Tu chân tứ vạn niên chương 1642, chiếm chỗ đổ bộ. Thiên nguyên giới, thủ đô tinh diệu liên bang, thiên đô thị. Cao ốc bộ bình đẳng và phát triển liên bang. Kim Tâm Nguyệt từ cửa sổ dõi mắt trông về phía xa, vừa lúc có thể nhìn thấy biển mây rộng lớn hoành tráng phía chân trời. Ánh chiều tà chiếu rọi, đám mây giận dữ vần vũ, như hai chi quân đội giao phong, một mũi màu vàng, một mũi màu đỏ, chém giết tới mức đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông, thẳng đến cuối cùng đều bị bóng tối cắn nuốt. Một màn này khiến cô không hiểu sao nhớ về hơn 100 năm trước. Cô nhớ rõ huyết yêu giới hơn 100 năm trước, ở trên huyết yêu chi nhãn, cũng có một mảng biển mây đổ máu như vậy, mà cô ngay trên mảng mây tía màu máu đó, lặng lặng lắng nghe phụ thân từ từ vạch trần chân tướng, kế hoạch thủy triều đỏ, cũng từng chút một rõ ràng, phụ thân rốt cuộc một người như thế nào, rốt cuộc đang làm một chuyện như thế nào. 100 năm qua đi, bây giờ, đến lượt cô. Từng, tiếp tục nói. Cô vẫn như cũ là một thân trang phục cả bộ màu đen cùng giày cao gót, mái tóc đen như thác nước lại dùng một cây trâm gài tóc bó lên, trâm gài tóc vẫn như cũ là tạo hình cửu tinh thăng long của liên bang, tỏ ra sạch sẽ lưu loát, khí thế ép người. Dưới ánh mặt trời ảm đạm chiếu rọi, mặt cô như băng sương, thanh âm so với gió tuyết trên biển băng Bắc Cực còn rét lạnh hơn, ngay cả cảm xúc giận không thể át hết thảy đều đóng băng, chuyên chú nghe thanh âm từ phương xa truyền đến, thỉnh thoảng bình tĩnh đáp lại một hai câu. Người tu tiên phản loạn thất bại, Thôi Linh Phong và Đường Định Viễn sớm đã biết tất cả, còn có một mũi cái gì, tiểu đội Hồng Liên, dứt khoát lưu loát giải quyết tất cả. Ha ha, thật không hổ là nước Cộng hòa Tinh Hải nha, chính cái gọi là thuyền nát cũng có ba phần đinh, loại quốc gia cổ xưa có được mấy ngàn năm nội tình này, sẽ an bài một ít kế hoạch áp đáy hòm, mai phục một hai chi bộ đội bí mật lão quái vật tạo thành, lại có gì kỳ quái. Nói như thế, trước đó vài ngày ở trong thành Ngư Long, nhanh chân đến trước, vượt ở trước chúng ta cứu đi Đường Hiểu Tinh, khiến cô ta cuối cùng lại rơi vào trong tay cảnh sát mật, cũng là chi tiểu đội Hồng Liên này rồi. Lâm Cửu. Được, ta nhớ kỹ cái tên này rồi. Cái gì, Thành Huyền Tố đã chết, nhưng Đinh Chính Dương chưa chết. Đương nhiên rất nghiêm trọng. Đinh Chính Dương biết được quá nhiều, mà khứu giác của chính phủ lưu vong đám người đó, tựa như so với trong tưởng tượng của chúng ta còn sâu sắc hơn. Bây giờ đang lúc tranh cử nghị trưởng, nhỡ đâu đối phương tìm hiểu nguồn gốc một đường liên lụy đến trên người chúng ta, đem cả sự kiện hoàn toàn lộ ra mà nói, tuyệt đối là việc xấu lớn không che giấu được, công chúng sẽ không tiếp nhận chúng ta đối đãi minh hữu, như vậy, trận tuyến người yêu nước sẽ càng bám riết chuyện này không nhã. Thôi, việc đã đến nước này, mọi thứ tiếp theo ngươi không cần quản, ta bên này sẽ tiếp nhận, làm tốt việc của chính ngươi đi. Kim Tâm Nguyệt cắt đứt thông tin, tiếp tục khoanh hai tay, hết sức chuyên chú thưởng thức sự dãy dụa cuối cùng của ánh chiều tà. Nhìn màu đỏ ảm đạm kia từng chút một lâm vào trong đầm lầy màn đêm, trên khuôn mặt ác liệt vốn lạnh như băng, lại dần dần hiển lộ ra một nụ cười. Giai đoạn thứ nhất kế hoạch ảm nguyệt, hoàn thành thuận lợi. Cô quay đầu, hướng hồ sơ tên nhân viên quản lý hồ sơ già nua, cả người rỉ sắc cười kia trong phòng nói, không ngờ chính phủ lưu vong còn có được một mũi bộ đội bí mật tương đối tinh nhuệ, chủ động trấn áp người tu tiên phản loạn, căn bản không cần hạm đội Đại Bạch nhúng tay, ngay cả Đinh Chính Dương cũng bị người của bản thân bọn họ. Chi tiểu đội Hồng Liên đó bắt sống. Bọn họ hẳn là đã sinh ra hoài nghi đối với ta, giai đoạn thứ nhất so với trong tưởng tượng càng thêm thành công nha. Kim Tâm Nguyệt vừa nói, vừa cất bước nhẹ nhàng đi qua, giúp nhân viên quản lý hồ sơ hoàn thành công việc vừa mới làm một nửa, lại bị Linh Hạc truyền thư ngắt lời. Nhân viên quản lý hồ sơ ngồi ở một cái ghế kim loại đặc chế, không ít cấu kiện của cơ thể giả bằng máy đều nối tiếp với đơn nguyên kim loại của ghế kim loại, còn có mấy chục cái ống mềm bán trong suốt quấn quanh ở trên thân lão, tựa như đang giúp lão nạp linh năng, tẩm bổ thần hồn, bôi trơn các cấu kiện rỉ sắt. Nhưng lại có chút khác biệt rất nhỏ với quỷ tu bảo dưỡng bình thường. Kim Tâm Nguyệt đi đến phía sau nhân viên quản lý hồ sơ, dùng cái giá nhẹ nhàng cố định cái đầu kim loại của đối phương, thật cẩn thận mở ra bản mạch bịt kín trên sọ não đối phương, đem cả một tấm che kim loại hình cung phỏng theo sọ người sống luyện chế tháo xuống, bên trong còn có một vật chứa hình cung tròn dùng thủy tinh mài thành. Long lanh trong suốt. Mà ngâm ở trong vật chứa thủy tinh, được dịch dinh dưỡng màu xanh lục nhạt tưới nhuần, lại là một bộ đại não. Nhìn từ run rẩy mấp máy, bộ não này còn sống, thần kinh nhân tạo dùng lượng lớn tài liệu sinh hóa luyện chế thành một đường lan tràn xuống, khống chế được mỗi một bộ vị của cơ thể giả bằng máy này. Cho nên, nhân viên quản lý hồ sơ căn bản không phải một quỷ tu chỉ có tàn hồn, mà là một con người sống sờ sờ, chẳng qua tuyệt đại bộ phận thân thể đều bị khí quan nhân tạo thay thế, so với những người sau khi tứ chi không trọn vẹn thay một cái tay chân giả, chỉ là khác biệt tỷ lệ đổi mới, trên bản chất không khác nhau. Kim Tâm Nguyệt đem một tấm chắn thủy tinh thật lớn chụp đến phía trên ghế tựa, sau khi dùng huyền quang tiêu diệt toàn bộ bệnh khuẩn trong lồng thủy tinh, mới đem hai tay thông qua găng tay cao su lưu hóa một bên lồng thủy tinh thò vào, đem một ống chích cùng lỗ nhỏ bên cạnh đầu lâu thủy tinh của nhân viên quản lý hồ sơ nối tiếp với nhau. Chậm rãi tiêm vào một ống linh dịch màu vàng đậm. Linh dịch theo ống mềm nhỏ vào trong đầu lâu thủy tinh, ở trong dịch dinh dưỡng màu xanh lục hóa thành từng quả cầu nhỏ màu vàng đậm. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Trên bộ đại não sống sờ sờ kia, thế mà bắn ra một ít dây lồi tương tự lông nhọn hoặc là dây thần kinh, những dây lồi này nhanh như tia chớp đâm vào trong quả cầu nhỏ màu vàng đậm, soạt soạt, soạt soạt, nháy mắt đã đem toàn bộ linh dịch cắn nuốt hết. Bộ đại não này nhất thời tản mát ra ánh sáng màu vàng đậm, sau một lát, lại khôi phục nguyên dạng. Thế nào, cảm giác tốt hơn chút chưa? Kim Tâm Nguyệt hoàn thành tất cả, lại giúp nhân viên quản lý hồ sơ đem sọ kim loại dùng để ngụy trang bên ngoài khép lại, thoạt nhìn, lão đã không khác gì quỷ tu bình thường. Nhân viên quản lý hồ sơ chậm rãi gật đầu, thông thả mà gian nan hoạt động cơ thể kim loại. Nhưng cảm giác hứng thú của ngài không cao nha. Trong đôi mắt của Kim Tâm Nguyệt, ngọn lửa tên là giả tâm không ngừng thiêu đốt, quả thực sắp tuôn trào ra giống như nham thạch nóng chảy, đem cô hoàn toàn cắn nuốt. Kế hoạch ảm nguyệt đang thuận lợi đẩy mạnh, tất cả đều ở trong tính toán cùng nắm giữ của ta, sau trăm năm, kế hoạch thủy triều đỏ sắp vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn. Mà tộc ta cũng sẽ một lần nữa quật khởi. Ngài chẳng lẽ không kiêu ngạo vì ta một chút nào sao? Ta đương nhiên, kiêu ngạo vì ngươi. Có lẽ là tác dụng của dung dịch màu vàng đậm, tốc độ nói chuyện của nhân viên quản lý hồ sơ, so với trước đó vài ngày nhanh hơn một ít. Nhưng loại hương vị gỉ sắc phủ đầy bụi đã lâu đó vẫn như cũ chưa tiêu trừ, chẳng qua, cho ngươi, một lời khuyên, không ai có thể tính toán và nắm giữ tất cả, ta không thể, ngươi cũng không thể. Bên cạnh Long Xà Tinh Vực, Tàu Đom Đóm. Một hội nghị bí mật nhằm vào lời khai của Đinh Chính Dương, chiến lược của quân Viễn Chinh Đế Quốc, người tu tiên bên trong liên bang cùng với sách lược kế tiếp của chính phủ chính thống, đang tiến hành. Trừ Đường Định Viễn và Thôi Linh Phong chủ trì, Lý Diệu, quan chỉ huy vệ đội nghị trưởng này tham gia, không ít nhân vật mấu chốt trên tàu Đom Đóm, cùng với hiệu trưởng Đại học Tinh Hải, học phủ cao nhất trên tàu đều tham dự trong đó. Sau lần hội nghị này, nhân viên tham dự hội nghị sẽ tạo thành đoàn quan sát tổng tuyển cử hoặc là nói đoàn đàm phán gia nhập liên minh mới tới nội địa tinh diệu liên bang, cùng chính phủ liên bang hợp tác chiều sâu hai bên chính thức xác nhập, ít nhất là phương diện quân sự, thành lập đại bản doanh liên hợp tác chiến thống nhất. Triển khai câu thông và đàm phán. Hạm đội Hắc Phong đã đến đây, vô luận là lời khai của Đinh Chính Dương hay là căn cứ lời khai của tù binh đế quốc trong trận chiến chạm trán 10 năm trước để thôi diễn thêm, kết luận đều là nhất trí. Lấy hướng đi của hạm đội Hắc Phong 10 năm trước cùng với thực lực kỹ thuật của bọn hắn hoàn toàn có thể ở trong vòng 10 năm đến phụ cận tinh diệu liên bang. Đường Định Viễn là hạm trưởng, thuộc loại chủ quan quân sự, mọi thứ về hạm đội Hắc Phong tự nhiên do hắn tiến hành giải thích. Ở phía sau hắn, hoặc là nói trên không toàn bộ phòng họp hình cầu, là một bộ bản đồ vũ trụ khí thế hoành tráng, to lớn mạnh mẽ, đều là bản đồ vận hành cùng hướng dẫn chi tiết hơn trăm tinh hệ phụ cận tinh diệu liên bang. Đây là kết quả của kế hoạch thiên lộ liên bang trăm năm qua thực thi, không ngừng thăm dò và đo vẽ bản đồ ra. Lại thêm toàn bộ tinh hệ, tinh vực cùng đại thế giới tàu Đom Đóm từ cực thiên giới một đường đào vong đến biên giới tinh hải. 1000 năm qua phát hiện ở ven đường, trên thực tế, bọn họ đã nắm giữ một tuyến đường vũ trụ phi thường tường tận từ liên bang đến trung ương đế quốc. Con đường vũ trụ này, trên cơ bản cũng có thể coi là tuyến đường tiến quân của quân Viễn Chinh đế quốc hạm đội Hắc Phong. Đường Định Viễn chỉ vào bên mép bản đồ vũ ánh sao sáng lạng nói, trong khoảng cách 100 năm ánh sáng phụ cận tinh diệu liên bang, ít nhất có hơn trăm tinh hệ coi như ổn định. Giờ phút này, hạm đội Hắc Phong vô cùng có khả năng ngủ đông ở trong một tinh hệ nào đó, đánh thức chiến sĩ ngủ đông suốt trăm năm, sửa chữa tàu vũ trụ lặn lội đường xa tổn hại, nếu vận khí tốt một chút, còn có thể từ những tinh hệ đó thu hoạch một ít tài nguyên cơ bản tiến hành tiếp tế tiếp viện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Cắm thẳng mạng sườn yếu ớt nhất của liên bang. Hạm đội chiến đấu như hạm đội Hắc Phong bao quát binh lực 3 năm đại thế giới của đế quốc chân nhân loại ngưng tụ lên, chính là một con khủng long vũ trụ thân hình cực lớn, tốc độ tuần tra của bọn họ không có khả năng quá nhanh. Tiến hành một lần bước nhảy tinh hải ít nhất cần chuẩn bị mấy tháng thời gian, quá trình nhảy cũng cần kéo dài vài ngày đến một tuần, mà tuần tra thường quy thì càng không cần phải nói, rất khó ở dưới tình huống bảo trì trận hình đầy đủ, đạt tới 1/10 vận tốc ánh sáng. Giả thiết 1/10 vận tốc ánh sáng, khái niệm gì nhỉ, chính là nói, mặc dù từ tinh hệ lân cận nhất bên ngoài tinh diệu liên bang làm căn cứ, lấy phương thức hàng hải thường quy đánh tới mà nói, ít nhất cần mấy chục năm mới có thể đến nơi này. Rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể chọn dùng phương thức này để tiến quân, mấy chục năm hàng hải thường quy, nhiên liệu tiêu hao, tàu vũ trụ tổn hại cùng với liên bang quấy rầy đã kích xuất quỷ nhập thần, đều là điều hạm đội Hắc Phong tuyệt đối không thể thừa nhận. 100 năm qua, hạm đội Hắc Phong vẫn luôn thông qua bước nhảy tinh hải khoảng cách ngắn, một đường tết nhảy đến biên giới tinh hải, lúc quyết chiến cuối cùng, bọn họ không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể trực tiếp nhảy đến bên cạnh hoặc là bên trong liên bang. Cái này thật giống như quân đội cổ đại cướp bãi đổ bộ, địa điểm đổ bộ, chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Đường Định Viễn ở trên không làm một bộ thủ ấn, trong vũ trụ thâm thúy lập khắc trào ra lượng lớn bản đồ kết cấu tàu vũ trụ dùng đường màu vàng phát họa, long lanh trong suốt. 10 năm trước, đội bắt tàu kia thuộc về Hắc Dạ Lan ở trong quá trình truy kích tàu đom đóm, bị Đinh Linh đang dẫn dắt hạm đội liên bang từ phía sau đánh bất ngờ, kết quả toàn quân bị diệt. Trong một trận chiến đó, liên bang bắt tù binh không ít binh sĩ đế quốc, thông qua thẩm vấn với bọn họ, chiếm được lượng lớn tình báo về hạm đội Hắc Phong, những tình báo này lại trằn trọc rơi xuống trên tàu đom đóm, làm mọi người của chính phủ lưu vong cũng có nhận thức đại khái đối với thực lực của hạm đội Hắc Phong. Lực lượng kỹ thuật của đế quốc chân nhân loại là cao hơn chúng ta và tinh diệu liên bang, nhưng không cao đến mức không thể chiến thắng, đây là vì mọi người đều tồn tại bình cảnh kỹ thuật. Đường Định Viễn nói, 1 vạn năm qua, đỉnh cao kỹ thuật văn minh nhân loại chính là thời đại tinh hải đế quốc, nghe nói tinh hải đế quốc ở trong quá trình phát triển đạt được 3 quyển phong thần thiên thư giúp, hầu như trong nháy mắt, giống như vụ nổ phát triển ra văn minh sáng lạn huy hoàng. Sau khi tinh hải đế quốc đột ngột sụp đổ, toàn bộ văn minh nhân loại đều hóa thành bụi bặm, sau đó toàn bộ văn minh đều không ngừng đuổi theo độ cao của tinh hải đế quốc, mà càng là tiếp cận độ cao của tinh hải đế quốc, tốc độ phát triển càng chậm, bình cảnh gặp phải càng nhiều. Nước Cộng hòa tinh hải chúng ta là như thế, đế quốc chân nhân loại cũng như thế. 1000 năm qua, đế quốc chân nhân loại tuy ở các lĩnh vực đều đạt được tiến triển nhảy vọt, nhưng trình độ văn minh chỉnh thể cũng chưa dẫn trước chúng ta bao nhiêu, mấy trăm năm gần đây càng là hầu như đình trệ. Tinh diệu liên bang lại khác, từ văn minh chỉ một thế giới nhảy vọt đến văn minh vượt tinh hải 7 đại thế giới, lại có được lượng lớn kỹ thuật của di tích Côn Luân văn minh hồng hoang, liên bang ở trong 100 năm vừa rồi đã trải qua thời kỳ phát triển hoàng kim như vụ nổ lớn, cho đến ngày nay, cho dù còn lạc hậu hơn đế quốc một ít, nhưng hoàn toàn có được năng lực đấu với đối phương, giống như khác biệt của chiến đao đồng xanh cùng chiến đao sắt thép, lạc hậu là lạc hậu, nhưng vẫn có thể giết chết đối thủ. Hiện nay lực lượng hai bên đối lập chính là như thế. Cấp bậc tàu vũ trụ hạm đội Hắc Phong cao hơn, hỏa lực mạnh hơn, số lượng cường giả chở trên tàu cũng nhiều hơn, hơn nữa là xâm nhập dị quốc tác chiến, là phe tiến công, lựa chọn chiến thuật càng thêm đa dạng hóa, lại không có bất cứ cố kỵ cùng gánh nặng gì, nhìn từ mặt ngoài, hoàn toàn nắm giữ chủ động chiến trường. Nhưng bọn hắn lại có một điểm yếu trí mạng, thiếu hậu phương lớn đủ kiên cố, là một mình viễn chinh, xâm nhập sau lưng địch, trừ đốt giết đánh cướp ngay tại chỗ, không có bất cứ khả năng tiếp tế tiếp viện nào cả. Xét đến cùng, là hạm đội Hắc Phong tình báo có sai sót, là 100 năm trước bọn họ ở lúc xuất phát, cho rằng mình chẳng qua là đi chinh phục cùng khai thác một ít man hoang thế giới trình độ văn minh không cao, thậm chí cũng không thể bay ra khỏi tinh hệ của bản thân. Lại không ngờ sẽ gặp phải tinh diệu liên bang một con mồi tương đối khó giải quyết, nói không chừng sẽ bị cắn ngược lại một phát như vậy. Hạm đội Hắc Phong không có khả năng đánh lâu dài, tàu vũ trụ của bọn hắn đánh nổ một chiếc là ít đi một chiếc, cường giả ngã xuống một tên thì bớt đi một tên, hoàn toàn không được bổ sung. Cho dù ở trong chiến tranh dài đằng đẵng chậm rãi chảy cạn toàn bộ máu tươi liên bang, nhưng chính bọn hắn cũng kiệt sức tới cực điểm. Kết quả đó tuyệt đối không phải điều quan chỉ huy hạm đội Hắc Phong muốn nhìn thấy. Cho nên, đối với hạm đội Hắc Phong mà nói, chiến lược có khả năng lựa chọn nhất chính là bất ngờ nhảy đến nội địa liên bang, lấy khí thế nhanh như tia chớp, dữ dội hung bạo, cướp lấy 1 trong 7 đại thế giới của liên bang. Chỉ cần có một thế giới làm điểm tựa chiến lược cùng căn cứ hậu cần, bằng lực lượng quân sự của hạm đội Hắc Phong cao hơn liên bang và chúng ta, liền có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra nhiều tàu vũ trụ hơn, võ trang cho lượng lớn nô binh, thu thập được tài nguyên đầy đủ, chống đỡ bọn hắn không ngừng hướng xung quanh ăn mòn. Bức bách chủ lực liên bang tiến hành quyết chiến chiến lược, chiến một trận định thắng bại. Đây hầu như là chiến lược tất yếu, nhưng cũng là một chiến lược phiêu lưu cực lớn, bởi vì nháy mắt từ ngoài mấy trăm năm ánh sáng nhảy đến nội địa liên bang, chính là một khắc hạm đội hắc phong yếu ớt nhất. Nếu có vị nào không hiểu, không ngại tưởng tượng thành một con khủng long vũ trụ to lớn không gì so sánh được, xuyên qua một cái khe núi hẹp gập ghềnh. Chỉ cần con khủng long vũ trụ này thuận lợi xuyên qua khe hẹp, thì có thể không kiên nể gì triển khai săn bắn cùng giết chóc. Nhưng, khi nó bị kẹp ở giữa loạn thạch và khe hở của khe núi, gian nan tiến lên, chính là thời điểm nó suy yếu nhất, mặc dù mảnh thú nhỏ yếu hơn nó, bắt lấy thời cơ, cũng có thể giết chết nó. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta cùng liên bang. Với liên bang mà nói, thật ra cũng không hy vọng đánh lâu dài, đem lãnh thổ mình vất vả xây dựng trăm năm hết thảy hóa thành một mảnh đất khô cằn. Hạm đội Hắc Phong dù sao chỉ là một mũi quân viễn chinh của đế quốc chân nhân loại mà thôi, mặc dù tiêu diệt hạm đội Hắc Phong, cũng có thể đối mặt uy hiếp mới nối gót mà tới. Tinh diệu liên bang phải giữ được thực lực nhất định, mới có lợi thế tiến hành đánh cờ kế tiếp với đế quốc chân nhân loại, để đế quốc không dám tùy tiện phái ra mũi quân viễn chinh thứ hai. Ở trong quyết chiến cấp tốc sạch sẽ lưu loát giải quyết hạm đội Hắc Phong, đạt được lượng lớn tàu vũ trụ cùng vật tư của hạm đội Hắc Phong, làm mình hoàn thành thăng cấp mới, thật sự có được tự tin đối thoại với đế quốc, đây chỉ sợ là kết cục hoàn mỹ nhất trong thiết tưởng của phương diện liên bang. Lấy toàn bộ lực lượng quân sự của liên bang bây giờ, nếu có thể dự đoán được hạm đội Hắc Phong sắp sửa nhảy đến thế giới nào, ở trong quá trình đối phương thực thi bước nhảy tinh hải thực thi đã kích mang tính hủy diệt mà nói, vẫn có hy vọng hoàn thành mục tiêu chiến lược này. Cho nên, đem trận chiến tranh sắp đến này đơn giản hóa để xem, trên thực tế chính là trò chơi 7 chọn 1, liên bang cần cực hạm đội Hắc Phong sẽ xuất hiện ở cái nào trong 7 đại thế giới, cũng trước đó đem toàn bộ tinh nhuệ đều điều khiển đến đại thế giới này mai phục. Cực trúng, thật sự ở lúc hạm đội Hắc Phong tiến hành bước nhảy tinh hải, đánh quân địch đang qua sông, đem đối phương tiêu diệt ở trong gợn sóng không gian 4 chiều, thì liên bang vô cùng có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Cực sai, để hạm đội Hắc Phong thuận lợi hoàn thành bước nhảy tinh hải, hoàn toàn triển khai trận hình chiến đấu thậm chí chiếm cứ một đại thế giới nào đó, vậy tương đương với khủng long vũ trụ xuyên qua khe hẹp, quân đổ bộ thời cổ đại thành công thành lập trận địa bãi cát, liên bang nhất định thua không nghi ngờ. Đường Định Viễn nói tới đây, ngừng một chút, hướng phía dưới đưa tay, mời hỏi. Một giáo sư có thâm niên đến từ Đại học Tinh Hải, đồng thời cũng là nghị viên cao cấp của nghị hội hỏi, đã như vậy, có thể có khả năng chia binh 7 đường, ở 7 đại thế giới đồng thời mai phục, đem toàn bộ lỗ hổng bịt hết lại hay không? Đường Định Viễn mỉm cười, lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng. Quân lực của chúng ta cùng liên bang, vốn đã yếu hơn quân viễn chinh đế quốc, chia quân 7 đường, vậy càng thêm suy yếu, căn bản không ngăn được kẻ địch, sẽ chỉ bị hạm đội Hắc Phong nuốt từng miếng. Đừng nói chia quân 7 đường, cho dù đem lực lượng tinh nhuệ chia làm hai nửa, cũng không có khả năng hoàn thành mục tiêu chiến lược chặn lại cùng bao vây tiêu diệt, chỉ có đem toàn bộ tinh nhuệ đều tập trung một chỗ, tạo thành một nắm đấm, mới có thể phá tan hạm đội Hắc Phong nhảy cùng triển khai. Vị giáo sư này nhíu mày thật sâu nói, liên bang tổng cộng 7 đại thế giới, hạm đội Hắc Phong có thể tùy ý chọn lựa một cái để thực thi bước nhảy đả kích, mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó để mai phục, 7 chọn 1, cục diện tựa như đối với chúng ta tương đối bất lợi nha. Cái đó cũng không hẳn. Đường Định Viễn một lần nữa thao túng màn hình, biểu hiện ra tình hình cơ bản của 7 đại thế giới tinh diệu liên bang, từng tinh cầu sáng lạn nhiều màu hiện ra ở trước mặt mọi người, mời các vị xem, tinh diệu liên bang tuy có được 7 đại thế giới, nhưng không phải mỗi một cái đều thích hợp đảm đương đại bản doanh của hạm đội Hắc Phong. Đây là Thụ Hải giới, hành tinh mẹ Thụ Hải tinh bị rừng rậm nguyên thủy to lớn bao trùm, trình độ khai phá rất thấp, không có quá nhiều cơ sở công nghiệp luyện chế pháp bảo cùng thu thập tài nguyên, dân bản xứ đều là ngự thú sư ưu tú, am hiểu phối hợp linh thú để cùng nhau chiến đấu, nhưng lại vô dụng đối với hạm đội Hắc Phong. Cho dù chiếm lĩnh Thụ Hải giới, hạm đội Hắc Phong cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn sưu tập được đủ tài nguyên để cường hóa bản thân, ngược lại sẽ bị vây chết ở trong rừng rậm nguyên thủy. Cho nên, Thụ Hải giới có thể bài trừ. Đây là Thủy Tinh giới, là một thế giới có được tài nguyên tinh thạch khá phong phú, vấn đề ở chỗ trừ tinh thạch, địa phương gần như không sản xuất bất cứ tài nguyên nào khác, hành tinh mẹ chính là đại sa mạc mênh mông bát ngát, ngay cả tài nguyên nước quý giá nhất cũng cực độ thiếu thốn. Nước là cơ sở của tất cả, Rất nhiều thời điểm thậm chí so với tinh thạch càng quan trọng hơn, cho nên thủy tinh giới chỉ có mỗi lượng lớn tài nguyên tinh thạch, trình độ văn minh vẫn không cao. Năm đó lúc được tinh diệu liên bang phát hiện, dân bản xứ thủy tinh giới đều ở trong khô hạn nghiêm trọng, đau khổ dãy dụa. Hầu như là vui sướng gia nhập liên bang, dùng tinh thạch để đổi lấy tài nguyên nước. Tuy đã trôi qua mấy chục năm, liên bang vẫn luôn cải thiện hoàn cảnh ác liệt của địa phương, nhưng muốn đem sa mạc hoàn toàn sửa thành ruộng tốt, cùng phát triển công nghiệp cơ sở đủ hạm đội Hắc Phong sử dụng, không phải 3-50 năm có thể hoàn thành. Trừ phi hạm đội Hắc Phong nắm giữ thần thông dùng cát để đúc pháp bảo, nếu không, thủy tinh giới cũng có thể bài trừ. U Minh giới càng không cần phải nói, đây là một thế giới tài nguyên khô kiệt, tràn ngập các loại phóng xạ, chỉ thích hợp quỷ tu sống. Hạm đội Hắc Phong dù sao phần lớn là người sống tạo thành, chiếm lĩnh một thế giới gió âm từng đợt, quỷ khí âm u như vậy, không chút tác dụng đối với bọn họ. Trong ba thế giới trung tâm, huyết yêu giới đi là con đường kỹ thuật sinh hóa, luyện chế các loại sinh hóa chiến thú, hài cốt chiến hạm, không hợp với công nghiệp cơ sở hạm đội Hắc Phong cần. Hơn nữa dân bản xứ huyết yêu giới trời sinh dũng mãnh, lại có lượng lớn tồn tại sở trường lấy hang khoan đất. Sớm ở 100 năm trước đã có chuẩn bị chiến lược vườn không nhà trống, thật sự chiếm lĩnh huyết yêu giới, cũng phải đối mặt đội du kích, quân phản kháng nhiều như lông trâu, tương đối phiền toái. Thiên nguyên giới đương nhiên tốt, nhưng làm thủ đô tinh diệu liên bang, bản thân phòng ngự cũng là một cái mạnh nhất trong 7 thế giới, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn bị chiếm lĩnh. Dựa vào trên đây đã nói, mục tiêu thích hợp nhất hạm đội Hắc Phong thực thi bước nhảy đã kích chỉ còn lại có 2 cái, phi tinh giới và thiên hoàng giới. Phi tinh giới có được 2 hành tinh có thể ở lại, Thiết Nguyên Tinh và Tri Chu Sào Tinh. Trong cuộc bùng nổ lớn 100 năm qua, 2 tinh cầu này đều phát triển ra công nghiệp cơ sở tương đối không tệ. Đúng rồi, trên Tri Chu Sào Tinh còn có một tòa thứ tinh trai, là trạm quan sát đo lường vũ trụ lớn nhất liên bang, có giá trị quân sự cực cao. Cướp lấy phi tinh giới, chẳng những có thể giúp hạm đội Hắc Phong nhanh chóng tăng cường thực lực, còn có thể suy yếu nghiêm trọng lực lượng liên bang, bên tăng bên giảm, nắm chắc thắng lợi. Thiên hoàng giới là một thế giới cuối cùng gia nhập liên bang xây dựng thiên hoàng giới chỉ 30 năm, sức ảnh hưởng ở địa phương tương đối yếu kém. Nó lại có được một bến tàu quỹ đạo cỡ lớn thời đại Tinh Hải Đế quốc, hoàn toàn có thể cung cấp tất cả phương tiện hạm đội Hắc Phong cần, giúp hạm đội Hắc Phong ở trong khoảng thời gian ngắn cường hóa thăng cấp, hoặc là luyện chế ra tàu vũ trụ mới. Cho nên, chúng ta đối mặt có lẽ không phải trò chơi 7 chọn 1, mà là 2 chọn 1, chúng ta phải đoán trúng. Hạm đội Hắc Phong rốt cuộc sẽ từ nơi nào toát ra, phi tinh hay là thiên hoàng? Trên bản đồ vũ trụ sau lưng Đường Định Viễn, ký hiệu đánh dấu từng con tàu vũ trụ đại biểu hạm đội Hắc Phong long lanh trong suốt bỗng nhiên biến mất, hóa thành những đường hư ảo màu vàng, như tia chớp cắm thẳng vào nội địa liên bang. Những con tàu vũ trụ này lại hiện ra ở trong từng vòng xoáy màu vàng, trực tiếp triển khai tiến công đối với căn cứ thu thập tài nguyên và luyện chế pháp bảo của liên bang. Một màn này làm toàn bộ cao tầng của chính phủ Lưu Vong đều trầm mặc không nói, tâm sự nặng nề. Chiến tranh trong vũ trụ mênh mông là như thế, khác với chiến tranh giữa quốc gia cổ đại sinh sống ở trên cùng hành tinh, hầu như là một mặt phẳng. Quốc gia sinh sống ở trên cùng hành tinh, lấy đất liền làm lãnh thổ chủ yếu, thường thường đều có được đường biên giới rõ ràng, nước địch tiến công chỉ có thể đột phá đường biên giới, chậm rãi từ biên cương một đường đẩy đến đất liền thậm chí trung tâm. Mặc dù nắm giữ các loại pháp bảo phi hành, cũng phải theo đường biên giới một đường bay vào, trừ số rất ít bộ đội tác chiến đặc chủng tu vi cực cao, rất khó trực tiếp nhảy vào. Chiến tranh lập thể trong vũ trụ, nhưng tuyệt không phải như thế. Vũ trụ quá mức rộng lớn vô ngần, đại thế giới có thể cho nhân loại sinh tồn và phát triển văn minh lại ít như vậy, mỗi đại thế giới đều là một hòn đảo đơn độc, bị từng cái cầu nhảy có thể xuyên qua không gian bốn chiều nối liền. Thứ tinh diệu liên bang thống trị, không phải toàn bộ tinh hải giữa 7 đại thế giới, chỉ có thể nói là 7 hòn đảo vũ trụ đơn độc, nho nhỏ, rất khó phân rõ biên cương cùng khu trung tâm thật sự, kẻ địch hoàn toàn có thể vòng qua thế giới nào đó bên trong, trực tiếp phát động tập kích bất ngờ đối với mạng sườn lơ là phòng bị. Độ khó phòng ngự có thể nghĩ. Thôi diễn thế cục trên đây, thật ra chúng ta cùng liên bang ở 10 năm qua luôn luôn tiến hành, chỉ là giờ phút này mới hướng các vị tiết lộ. Đường Định Viễn đang nghe truyện trên TV Audio CV tiếp tục nói, mà từ trong lời khai của Đinh Chính Dương cùng với những kẻ phản loạn, một điểm này cũng đã được xác minh, hành động phản loạn của bọn họ lần này một khi thành công, sẽ phối hợp hội Đế Lâm cùng với bộ đội đặc chủng Hắc Phong lẻn vào liên bang, ở trong liên bang phá hoại khắp nơi. Chế tạo hỗn loạn, sáng tạo cơ hội cho hạm đội Hắc Phong đột kích mãnh liệt. Chiến tranh của đế quốc và liên bang đã sớm khai hỏa, thắng bại rất có thể ở trước khi hạm đội Hắc Phong thật sự xuất hiện cũng chính là giờ này khắc này, đã bị quyết định. Người tu tiên tồn tại trong liên bang, không chỉ là hội đế lâm người tu tiên trồi lên mặt nước như vậy, mà là người vị trí cao hơn, che giấu càng sâu, càng mấu chốt hơn những tình báo này tuy là Lữ Khinh Trần vì dụ hoặc đám người Đinh Chính Dương phát động phản loạn mà tung ra, nhưng căn cứ chúng ta nghiên cứu phán đoán, độ đáng tin rất cao. Người này có đủ năng lượng, sáng tạo cơ hội vô cùng tốt cho hạm đội Hắc Phong đánh bất ngờ, ít nhất có thể đem chủ lực quân liên bang hạm đội Liệu Nguyên rốt cuộc mai phục ở nơi nào, tình báo quý giá như thế truyền tống đến hạm đội Hắc Phong. Mặt khác, chỉ cần chúng ta có thể đem người này lôi ra, liền có khả năng biết trước điểm nhảy của hạm đội Hắc Phong, vậy hầu như đã thắng một nửa. Hôm nay chia sẻ thế cục mới nhất với các vị là như thế này, đám người Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố ở lúc này phát động phản loạn quy mô lớn, cũng có thể nói lên một sự kiện hạm đội Hắc Phong gần như đã chuẩn bị xong, vô luận có mưu đồ gì, đều sắp phát động rồi. Cục diện nguy cấp như thế, minh ước của chúng ta và Tinh Diệu Liên Bang cũng cần thiết tiến thêm một bước. Đường Định Viễn ngừng một chút, nhìn Thôi Linh Phong bên cạnh. Thôi Linh Phong khẽ ho khan một tiếng, nói tiếp, các vị, chúng ta thu được tin tức mới nhất, Tinh Diệu Liên Bang sẽ ở sau một lần tổng tuyển cử mới, liền tuyên bố tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất, đây là chuyện trong lịch sử liên bang cũng chưa có tiền lệ, ngay cả trận chiến Thiên Hoàng 30 năm trước. Bọn họ cũng chỉ tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1 mà thôi. Một lần này người của liên bang muốn chọn ra là nghị trưởng chiến tranh danh xứng với thực, so với nghị trưởng niên đại hòa bình, các hạng quyền lực đều có chỗ mở rộng. Chúng ta vốn đã phái ra đoàn quan sát tổng tuyển cử, đi khảo sát nghị trưởng liên bang một lần mới nhất sinh ra, lại bị người tu tiên phản loạn cắt ngang. Bây giờ tình huống của chúng ta, liên bang và đế quốc cũng có sự khác nhau, quy mô đoàn quan sát tổng tuyển cử cũng có thể mở rộng. Thậm chí không chỉ cực hạn ở quan sát tổng tuyển cử một chi tiết này, mà là cùng liên bang ở quân sự, kinh tế và chính trị rất nhiều phương diện, đều triển khai, hợp tác tầng sâu hơn nữa. Quân viễn chinh đế quốc lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta, thậm chí chính là một giây sau các vị nhất định phải có nhận thức như vậy, hơn nữa ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, một lần nữa tự hỏi quan hệ giữa chúng ta cùng liên bang, tự hỏi tương lai chung của chúng ta. Cho nên, ta và Đường hạm trưởng đã quyết định, hơn nữa đã tiến hành câu thông với phương diện liên bang, vẫn như cũ lấy danh nghĩa tổng tuyển cử khảo sát đoàn, nhưng quy mô mở rộng gấp 3. Trạm thứ nhất của đoàn khảo sát chính là Thiên Hoàng Giới, một đoàn quan quân cao cấp của chúng ta sẽ dừng lại đóng ở nơi đó, ở cảng mẹ thứ hai của hạm đội Liệu Nguyên, cùng cao tầng quân đội liên bang, bàn bạc chi tiết xây dựng đại bản doanh liên hợp tác chiến. Trạm thứ hai là Thành Bách Hoa, trung tâm bước nhảy tinh hải ở giữa Thiên Hoàng, Thụ Hải, U Minh cùng Thủy Tinh bốn giới, đó là điểm hàng hải giao hội của bảy đại thế giới liên bang, đại thành thương mại phồn vinh nhất, đoàn đại biểu kinh mậu của chúng ta sẽ ở nơi đó, bàn bạc với một đoàn đàm phán cao cấp ban ngành kinh mậu của liên bang. Hệ thống kinh tế tàu vũ trụ của tàu Đom Đóm, toàn diện dung nhập hệ thống kinh tế liên bang như thế nào, bao gồm hai bên thống nhất tiền, hủy bỏ thuế quan, phân phối thu nhập từ thuế nội bộ. Cùng với một loạt vấn đề bởi vậy mang đến. Sau khi đem đại biểu đoàn quan quân và đoàn kinh mậu cao cấp đều ở lại trung tâm quân sự cùng kinh mậu của liên bang, đoàn quan sát tổng tuyển cử còn lại liền trực tiếp tới thủ đô liên bang Thiên Nguyên Giới, dựa theo thời gian biểu, vừa vặn có thể kịp lúc liên bang tổng tuyển cử công bố kết quả. Khi đó, liền có thể biết chính sách mới nhất của liên bang ở dưới trạng thái chiến tranh cao nhất, cũng bàn bạc với chính phủ chiến tranh một kỳ mới, vấn đề hai bên dung hợp như thế nào. Các vị, việc tới nước này, đều từ bỏ ảo tưởng đi. Chúng ta đào vong suốt 1.000 năm, không còn có đường lui, ở ngay nơi đây, ở ngay lúc này, triển khai phản kích, một đường phản kích đến quê hương của tổ tông chúng ta, Trung ương Tinh Hải mới thôi. Giờ chuẩn liên bang, đã là nửa đêm canh ba. Nhưng trên mấy trăm chiếc tàu con của tàu Đom Đóm, thậm chí trong các khoang, cũng chưa thống nhất thời gian giấc ngủ, pháo đài tinh hải chiến cũ to lớn đèn đuốc sáng trưng, như ngàn vạn con Đom Đóm ngưng tụ với nhau, tận tình phóng thích ánh sáng sinh mệnh mỏng manh. Chỉ có trong khoang trung tâm, một đài suy nghĩ bị khung đỉnh thủy tinh bao phủ, có thể trực tiếp nhìn ra vũ trụ mênh mông, ở dưới ánh sao sáng lạn khắp trời chiếu rọi, còn mang theo vài phần ý tứ đêm dài yên tĩnh. Lý Diệu theo phía sau Thôi Linh Phong, hai người ở trên đài suy nghĩ trống trải chậm rãi thông thả bước, dưới ánh sao sáng lạn chiếu rọi, chỉ có hai người bọn họ. Qua ba ngày nữa, đoàn đại biểu sẽ lên đường. Lý Diệu nhìn bóng lưng Thôi Linh Phong đắm chìm ở dưới ánh sao hỏi, nghị trưởng đại nhân đem ta gọi đến nơi đây, là còn có lời gì muốn bàn giao sao? Không có gì, chỉ là muốn nói một tiếng cảm ơn với ngươi, vô luận ngươi rốt cuộc là người nào, vô luận ngươi rốt cuộc có mục đích gì, ít nhất ngươi cũng đã mang đến cho năm chữ nước Cộng hòa Tinh Hải này, hy vọng mới. Thôi Linh Phong nhìn Tinh Hải bên ngoài khung đỉnh thủy tinh, như ánh sóng dập dờn, bỗng nói, mặt khác, nếu ngươi thật sự là một người Hồng Liên, đơn thuần, là vì hướng người tu tiên báo thù mà đào vong đến nơi đây, thật không dễ gì mới phát hiện một chút người tu chân khác. Ta rất muốn biết, như vậy, sau khi ngươi phát hiện giả tâm cùng mưu đồ của Kim Tâm Nguyệt cao tầng liên bang, cùng với cái gọi là chính phủ chính thống, không phải hoàn mỹ như trong tưởng tượng của ngươi, vẫn tồn tại kế hoạch trọng sinh, vân vân các mặt u ám, ngươi sẽ phi thường thất vọng hay không? Lý Diệu hơi ngẩn ra, nghĩ một chút, lắc đầu nói, thất vọng thì không đến mức, nhưng quả thực có chút đáng tiếc, đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người rõ ràng đều là người tu chân, lại còn phải cẩn thận, tính toán chi ly, thậm chí hoài nghi cùng nghi kỵ, thật sự có chút. Không có cách nào cả, có lẽ đây chính là người, đây chính là nhân tính, thứ mà tu luyện như thế nào cũng rất khó hoàn toàn luyện hóa đi. Thôi Linh Phong cười cười, nói, Lâm đội trưởng, từng nghe nói con nhím mùa đông không? Lý Diệu chớp chớp mắt, con nhím mùa đông. Con nhím là một loại động vật gặm nhấm cỡ lớn, trên người mọc gai kim vừa dài vừa cứng, giống như nhím gai hướng ra phía ngoài dựng thẳng lên, dùng để phòng bị mãnh thú to lớn hơn so với bọn nó. Thôi Linh Phong nói, mỗi khi mùa đông quá mức rét lạnh, con nhím sẽ chen chúc lại với nhau ôm đoàn sưởi ấm, nếu khoảng cách giữa bọn nó quá rộng, thì không thể tạo ra tác dụng giữ ấm, gió lạnh vẫn sẽ chạy tới chạy lui ở giữa bọn nó, nhưng nếu bọn nó dựa sát quá gần, lại sẽ bị gai nhọn trên thân của nhau đâm bị thương. Vì thế, liền diễn biến thành một cảnh tượng như vậy, đàn nhím không ngừng dụi dụi về phía đồng bạn, thẳng đến khi bị gai nhọn của đồng bạn đâm đau, mới chợt hướng ra phía ngoài lùi bước, nhưng sau khi lùi bước không lâu, lại bị gió lạnh bức bách, một lần nữa dụi về phía đồng bạn, khát vọng đạt được một chút ấm áp. Thẳng đến khi một lần nữa bị đồng bạn đâm đau mới thôi. Chúng ta cùng Tinh Diệu liên bang, đại khái là hai con nhím như thế này đi, ở dưới gió lạnh uy hiếp, mọi người đã muốn ôm đoàn sưởi ấm, lại sẽ bị gai nhọn trời sinh của nhau đâm bị thương. Không có cách nào cả, gai nhọn này là vũ khí duy nhất chúng ta quá khứ bảo hộ mình ở trong miệng mãnh thú, nếu không có những cái gai nhọn này, có lẽ chúng ta căn bản không đợi được mùa đông đến, đã sớm mất mạng. Ta tin tưởng, cho dù là con nhím ngu ngốc vụng về, chung quy cũng sẽ tìm được khoảng cách thích hợp, đã không đâm bị thương nhau, lại có thể cùng hưởng nhiệt lượng của mọi người, nếu không giống loại này đã sớm nên tuyệt chủng rồi. Lý Diệu nhịn không được nói, huống chi là con người. Ta không tin cao tầng Tinh Diệu liên bang, sẽ ngay cả con nhím cũng không bằng. Ngươi không hiểu, có đôi khi ta sợ hãi không phải Tinh Diệu liên bang, mà là chính chúng ta. Thôi Linh Phong thở dài một tiếng, buồn bã nói, dù sao, thai nghén ra Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ quái vật này, không phải đế quốc chân nhân loại, vừa vặn là chúng ta, nước Cộng hòa Tinh Hải. Là nước Cộng hòa Tinh Hải thai nghén ra Hắc Tinh Đại Đế người tu tiên như vậy, sau khi chế tạo ra quái vật này, tổ tiên chúng ta liền chạy trối chết, mà ở trong 1000 năm lưu vong Tinh Hải, chúng ta lại đã trải qua quá nhiều đen tối cùng tuyệt vọng, vô số lần va chạm vào điểm mấu chốt của nhân loại bình thường. Đúng, bây giờ ta có thể to mồm không biết ngượng nói, người tu chân xấu và người tu tiên là khác nhau. Nhưng, ở sau khi Đinh Chính Dương ném ra vấn đề kia, ta không chỉ một lần nghĩ, tất cả thật sự đều là hoàn cảnh quyết định, hoàn toàn không quan hệ với đạo tâm hay không. Vận khí của ta đủ tốt, ở ta trong lúc đảm nhiệm nghị trưởng, cũng chưa gặp phải thời điểm nào cần tiến hành lựa chọn đau khổ. Nhưng, nếu vận khí của ta cùng Tàu Đông đóng tệ hơn chút nữa, khi chúng ta gặp phải một lần tai nạn nghiêm trọng, tổn thất lượng lớn tài nguyên, chỉ có thể duy trì 1/10 người trên tàu sinh tồn, ta rốt cuộc có dám phát động kế hoạch trọng sinh, đi ngẫu nhiên giết chết 90% số người hay không? Nếu ta thật sự làm như vậy, ta rốt cuộc tính là người tu chân xấu, hay là người tu tiên đây? Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được đạo tâm Thôi Linh Phong dao động, giống như ánh sao phiêu diêu bất định trong vũ trụ tối tăm, không khỏi vội nói, nghị trưởng đại nhân, ngài có thể hay không cũng bị cái gọi là tu tiên 2.0 của Lữ Khinh Trần và Đinh Chính Dương mê hoặc rồi chứ? Không. Thôi Linh Phong lắc lắc đầu nói, sớm ở trước khi Đinh Chính Dương nói ra tất cả cái này, thậm chí sớm ở 10 năm trước, ở thời điểm chúng ta cùng một văn minh người tu chân khác Tinh Diệu liên bang của biên giới Tinh Hải gặp nhau, ta liền luôn luôn suy tư mấy vấn đề này. biết ta vì sao vẫn luôn rất kháng cự, hoàn toàn dung nhập Tinh Diệu Liên Bang không? Ngoan cố kiêu ngạo với nước Cộng hòa Tinh Hải, cùng không tín nhiệm đối với Liên Bang đương nhiên là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn có lẽ là hoài nghi đối với bản thân chúng ta. Nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, quốc gia vĩ đại đó ở thời đại Hoàng Kim, chưa thai nghén ra Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, quái vật này đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Nhưng sau đó thì sao? Chính phủ chính thống đó sau khi thai nghén ra Vũ Anh Kỳ, chạy trối chết ở trong vũ trụ Lan Bạc Kỳ Hồ 1000 năm, vẫn đáng giá kiêu ngạo hay không? Một khi chúng ta và Tinh Diệu Liên Bang tăng tốc dung hợp, như vậy tất cả cố gắng trong 1000 năm qua chúng ta vì sinh tồn mà làm ra nhất định hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng, mà những cơ mật khóa thật sâu ở trong văn phòng nghị trưởng, chưa chắc đều là nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can, vui buồn lẫn lộn, quang minh chính đại như vậy. Ta không biết, một khi những văn kiện này tiết lộ hết, người Liên Bang biết tất cả mọi chuyện 1000 năm qua xảy ra ở trên tàu đom đóm, bọn họ rốt cuộc sẽ đối đãi chúng ta thế nào? Bọn họ vẫn sẽ đem chúng ta coi là người tu chân thật sự, sao, hay là sẽ đem chúng ta coi là một loại hình thái khác, một cái văn minh người tu tiên đang trong lục xác, hơi co lại, do đó chán ghét chúng ta, từ chối chúng ta, cảnh giác chúng ta. Hiểu chưa? Có lẽ, từ chỗ sâu nhất trong lòng, ta không phải từ chối gia nhập Liên Bang, mà là sợ hãi Liên Bang ở sau khi phát hiện toàn bộ chân tướng, từ chối chúng ta gia nhập. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy ở dưới tinh hải thâm thúy chiếu rọi, Thôi Linh Phong tỏ ra đặc biệt khác. Có lẽ, đây mới là một mặt chân thật nhất của nghị trưởng tối cao nước Cộng hòa Tinh Hải. Ở sau khi trải qua nhiều đen tối, nói dối, dãy dụa như vậy, hắn, cùng với tất cả mọi người trên thuyền, cũng chỉ có một tia khoảng cách với người tu tiên bọn Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố. Thôi Linh Phong kinh ngạc nhìn ở ngoài khung đỉnh thủy tinh, tùy ý ánh sao như mũi tên xuyên thấu thân thể già nua suy yếu của mình, buồn bã nói, nhưng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta không biết Đinh Chính Dương thuật lại, tu tiên 2.0 của Lữ Khinh Trần rốt cuộc là chân lý đặt khắp bốn biển đều chuẩn hay không, nhưng ít ra ở trên tàu đom đóm, nó nhìn qua là không thể phản bác. Nếu chúng ta vẫn chưa gặp được Tinh Diệu Liên Bang, tiếp tục hướng vào sâu trong vũ trụ hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá lưu vong, tàu vũ trụ càng ngày càng tàn phá, tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, mà dân cư lại ngày càng tăng vọt mà nói, cái gọi là tu chân đại đạo, còn có thể kiên trì bao lâu? Cuối cùng, không cần đế quốc chân nhân loại ăn mòn cùng mê hoặc, chúng ta cũng sẽ tự động biến thành người tu tiên đáng sợ nhất. Tài nguyên trong vũ trụ là có hạn, mà sinh mệnh bùng nổ có thể là vô hạn, tài nguyên cực độ thiếu thốn mới là điều bình thường của vũ trụ. Tất cả mọi người chúng ta, vô luận Liên Bang, đế quốc, thánh minh hay là nước Cộng hòa, hết thảy đều chỉ là sinh sống ở trên một con tàu đom đóm lớn hơn một chút, hướng tới bóng tối hoàn toàn chưa biết chạy đi. Cho nên, tu tiên đại đạo thuận theo vũ trụ, mới là chí lý của một văn minh, mới là thiên đạo thật sự, mới có thể khiến văn minh chúng ta trường tồn bất diệt. Lâm đội trưởng, đối với lý luận như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Lý Diệu ở dưới ánh sao lạnh như chùy y băng trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Thôi Linh Phong cho rằng hắn căn bản không thể trả lời vấn đề như vậy, hứng thú rã rời phất phất tay, đang lúc muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, hắn lại bỗng nhiên nói, nghị trưởng đại nhân, trên tàu đom đóm có con gián. Thôi Linh Phong sửng sốt, đương nhiên. Hơn nữa không chỉ một loại, ít nhất ta tùy tùy tiện tiện thả ra vài luồng thần niệm, có thể từ trong góc cảm giác được mười mấy loại chủng tộc biến dị khác nhau. Lý Diệu nói, nếu đơn thuần lấy hai chữ sinh tồn mà nói, con gián thật sự là một giống loài phi thường thành công, không những so với nhân loại chúng ta càng thêm thành công, thậm chí so với văn minh cha của chúng ta, vô luận bàn cổ văn minh hay là nữ hoa văn minh, đều càng thêm thành công. Nhìn từ các nhà khảo cổ học cùng học giả lịch sử bây giờ của chúng ta khảo chứng, mặc dù văn minh cha của chúng ta, bàn cổ cùng nữ hoa tộc, bọn họ từ cuộc khởi đến suy vong, nhiều nhất cũng chỉ là chuyện mấy chục vạn năm đến 100 vạn năm trước, tuổi thọ của toàn bộ văn minh sẽ không vượt qua 1-2 triệu năm. Nhưng gián ít nhất 350 triệu năm trước đã xuất hiện, cho tới nay, tuổi thọ chủng tộc này so với bàn cổ và nữ hoa tộc còn dài hơn 300 lần. 350 triệu năm, vô số tộc loại và văn minh từng xưng vương xưng bá, sáng lạn huy hoàng đều đã hủy diệt, văn minh khủng long, bàn cổ và nữ hoa, yêu tộc. Cường giả ngày xưa xưng hùng vũ trụ, bá chủ không ai bì nổi cùng văn minh hào quang vạn trượng, hết thảy đã hủy diệt trong làn sóng thời gian. Nhưng con gián nho nhỏ lại ương ngạnh sống sót, hơn nữa theo bước chân chinh phục vũ trụ của các cường giả tiền sử, mở rộng đến toàn bộ địa phương của 3000 đại thế giới, phát triển ra hơn 100 triệu biến chủng, vô luận ở trong tàu vũ trụ bỏ hoang tối tăm lạnh lẽo, gần như chân không, ở tinh cầu sa mạc nhiệt độ mặt đất cao tới hơn 100 độ. Cuồn cuộn cát vàng, ở tinh cầu đóng băng nước đóng thành băng, cực độ rét sâu. Con gián cũng có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, đến nơi nào cũng có thể sống rất khá. Tuy ta không dám khẳng định, nhưng ít ra có 99% khả năng, một ngày kia, khi văn minh nhân loại chúng ta cũng hoàn toàn diệt sạch, gián vẫn sẽ không tuyệt chủng, cho dù hoàn cảnh ác liệt nữa, tàn khốc nữa, bọn nó đều sẽ không ngừng tiến hóa, tiếp tục sinh tồn 1 tỷ năm thậm chí thời gian dài hơn. Nói từ trên ý nghĩa này, văn minh nhân loại chúng ta có lẽ chỉ là khách qua đường của vũ trụ, gián mới là vĩnh hằng. Thôi Linh Phong rốt cuộc quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Diệu, nhíu mày nói, Lâm đội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Diệu nói, ta muốn nói, nếu ý nghĩa tiến hóa của một nền văn minh chỉ là để mình sinh tồn lâu hơn dài hơn, như vậy tu tiên đại đạo tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất của nhân loại chúng ta, tu gián đại đạo mới là phương án giải quyết tối ưu hóa, nghĩ ra một loại phương pháp, thông qua gen điều chế hoặc là các loại bí thuật tu luyện. Bỏ qua tất cả của chúng ta, từ thân thể yếu ớt, đến nhân từ, thiện lương cùng đạo đức vô dụng, đem mọi người đều biến thành con gián hình thái nào đó. Giả thiết dưới tình huống nào đó, tàu đông đóng thật sự rơi vào bóng tối, mọi người tự giết lẫn nhau, người sống sót biến hết thành người tu tiên, nhưng các ngươi vẫn sống không hơn được gián trên tàu, đúng không? Thôi Linh Phong im lặng không nói gì, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cảm thấy ta đang quỷ biện sao? Lý Diệu mỉm cười, giang đôi tay hướng tinh hải, thật ra mấy ngày nay, ta cũng luôn luôn suy tư lời Lữ Chân Nhân kia của Hội Đế Lâm nói, cái gọi là tu tiên 2.0, nghe qua là không tồi. Quả thực, bóng tối là màu sắc chính của vũ trụ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi thì sinh tồn, đây mới là tự nhiên chi lý. Nhưng, ta về sau bỗng nghĩ đến, hai chữ gọi là văn minh, vốn không phải chính là muốn trái với tự nhiên, thay đổi vũ trụ sao? Từ tổ tiên sớm nhất của chúng ta ở trên một tinh cầu nào đó không biết tên, đốt lên ngọn lửa đầu, phóng hỏa đốt núi bắt đầu, chúng ta đã từng bước một thay đổi tinh cầu dưới chân, thay đổi vũ trụ trên đỉnh đầu, thay đổi như vậy có tốt có xấu, có đôi khi thậm chí sẽ dẫn phát hậu quả mang tính tai nạn. Nhưng bước chân đi tới của chúng ta lại trước sau chưa từng dừng lại, nghiến răng kiên trì, từng chút một, dùng ý chí của chúng ta để thay đổi vũ trụ, chinh phục vũ trụ, đối địch với vũ trụ, cái gọi là chiến thiên đấu địa, vui vẻ vô cùng, chính là như thế. Vũ trụ là mênh mông cùng cường đại như thế, kết quả đấu với vũ trụ, 89/10 là bị nghiền thành tro bụi, cho nên, người tu tiên khuất phục, lùi bước, bọn họ hướng vũ trụ đen tối nguyện trung thành, hướng thiên nhiên tàn khốc đầu hàng, mặc cho chí lý trong vũ trụ thay đổi bọn họ. Mài mòn nhân tính, tổ tiên chúng ta dùng mấy chục vạn năm vất vả mới ngưng tụ. Dù vậy, văn minh người tu tiên lại có thể đạt được kết quả gì tốt đây? Bọn họ khúng núng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, từ bỏ tất cả, không ngừng thay đổi mình như thế nào nữa, cũng không có khả năng sống được lâu hơn so với con gián. Không, không đúng, theo ta thấy, chỉ có chủng tộc có gan dùng ý chí của mình hướng vũ trụ tuyên chiến, mới có tư cách được xưng là văn minh. Một cái văn minh, sinh ra chính là phải chinh phục vũ trụ, đem đạo tâm văn minh của mình, quán triệt đến mỗi ngõ ngách của vũ trụ mênh mông. Không có quyết tâm như vậy, cho dù nắm giữ thần thông siêu quần thế nào nữa, vũ lực mạnh nữa, cũng chỉ là bị bản năng cầu sinh sai khiến, là đồ chơi đáng thương vũ trụ sáng tạo ra mà thôi. Cho nên, tu tiên 2.0 cũng tốt, 5.0 cũng thế, 100.0 cũng vô dụng, theo ý ta, căn bản không có tư cách được xưng là văn minh người tu tiên, chẳng qua là một lũ gián sắt thép tham sống sợ chết ở trong tinh hải mà thôi. Có lẽ bọn họ là chỉ ra một bộ phận tự nhiên chí lý, vũ trụ pháp tắc, dùng lời thời đại cổ tu mà nói, giác ngộ, thiên đạo, nhỉ. Thiên đạo mênh mông, thuận thì sống nghịch thì chết. Nhưng tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi. Mọi người ra ngoài tu chân, nếu ngay cả thiên cũng không dám nghịch, còn tu cái rắm. Lý Diệu càng nói càng kích động, hoa chân múa tay, nước miếng bay tứ tung. Thôi Linh Phong kinh ngạc nhìn hắn, bỗng cười ha ha, cười đến mức mặt đỏ tai hồng, thở đứt quãng, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều đang run rẩy, giống như là đem toàn bộ bóng tối cùng mây đen tích tụ trong lòng trong 1000 năm qua đều cười ra. Ta rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng, ngươi không phải người tu tiên rồi. Hắn cười ra nước mắt đục ngầu, người tu tiên tuyệt đối không nói ra được lời như vậy, mặc dù giả vờ cũng không giả vờ được. Hắn đem một cái ngọc giản màu bạc sáng giao tới trên tay Lý Diệu, đây là chìa khóa trung tâm tư liệu cơ mật của chính phủ chính thống, quá khứ vẫn luôn do Thành Huyền Tố bảo tồn, bên trong ghi lại toàn bộ huy hoàng cùng vinh quang năm tháng hoàng kim của nước Cộng hòa Tinh Hải, cùng với tất cả đen tối cùng đáng ghê tởm của niên đại lưu vong, bao gồm kế hoạch trọng sinh. Vật như vậy, vô luận như thế nào, bọn nó cũng là một bộ phận không thể tách rời của năm chữ nước Cộng hòa Tinh Hải này. Lý Diệu chớp chớp mắt, rốt cuộc đã biết mục đích Thôi Linh Phong tìm hắn nói chuyện. Đây tự như là một cuộc kiểm tra đặc thù. Mà bây giờ, hắn đã thông qua kiểm tra, chiếm được lịch sử nước Cộng hòa Tinh Hải. Ta hẳn là nghị trưởng một nhiệm kỳ cuối cùng của nước Cộng hòa Tinh Hải rồi. Thôi Linh Phong nhìn Lý Diệu, thâm trầm nói, trận này qua đi, vô luận là thắng hay bại, nước Cộng hòa Tinh Hải đều sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử, mà những tư liệu tuyệt mật này cũng sẽ tiết lộ hết thảy, công khai với đám đông. Qua tay ngươi, do ngươi quyết định sử dụng như thế nào, tiết lộ và khuếch tán, có lẽ là cách tốt nhất. Ánh mắt hắn thâm thúy giống như trực tiếp xuyên thấu thần hồn Lý Diệu, làm Lý Diệu âm thầm rùng mình một cái, có tích tắc, thậm chí sinh ra ý tưởng vớ vẩn, hoài nghi Thôi Linh Phong đã đoán được thân phận thật sự của mình hay không. Điều đó không có khả năng. Chúng ta chạy khỏi cố thổ, ở trong vũ trụ trôi dạt suốt 1000 năm rồi, quá khứ trong năm tháng khó khăn nhất, ta luôn nghĩ, dãy dụ cùng kiên trì như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ở sau khi tiếp xúc đến toàn bộ chân tướng, bất cứ người trí lực bình thường nào cũng biết, chỉ dựa vào một con tàu đom đóm nho nhỏ, muốn lật đổ đế quốc chân nhân loại thậm chí tiêu diệt thánh ước đồng minh, căn bản là ý nghĩ kỳ lạ, lời nói vô căn cứ. Thôi Linh Phong cảm khái nói, cho nên, nếu không phải dùng bí thuật lừa mình dối người để từng lần một gây tê bản thân, có lẽ ta cũng sẽ giống Đinh Chính Dương, biến thành một kẻ chủ nghĩa thất bại. Rất may mắn, giờ phút này ta thật sự rất may mắn, mình chưa đi lên con đường này, cũng chưa ở trong tuyệt vọng sụp đổ, lựa chọn hướng đế quốc chân nhân loại đầu hàng. Bởi vì ta bây giờ rốt cuộc đã biết ý nghĩa của trận lưu lạc này, đã biết sứ mệnh tàu đom đóm sau khi ở trong vũ trụ như chó nhà có tang hoảng hốt đào vong 1000 năm đang gánh vác. Không phải lật đổ đế quốc chân nhân loại, mà là đem mồi lửa tới từ tinh hải trung ương đưa đến nơi đây, đưa cho một cái văn minh người tu chân vừa mới sinh ra, bừng bừng sinh khí, mặt trời mới lên, tinh diệu liên bang. Trong mồi lửa này, đã bao hàm niên đại tối tăm sau khi tinh hải đế quốc vừa mới sụp đổ, những người tu chân trung ương tinh hải gian nan thu thập tinh hà tan vỡ như thế nào, cứu vớt đồng bào của từng cái thế giới hỗn loạn, trào ra vô số anh hùng cam tâm làm chiến đao của văn minh. Thành lập nước Cộng hòa của văn minh tu chân hiện đại đầu tiên trên ý nghĩa thật sự. Cũng bao gồm quốc gia vĩ đại này là như thế nào từng bước một từ đỉnh phong đi hướng suy yếu, từ suy yếu đi hướng sa đọa, cuối cùng thai nghén ra khắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ quái vật như vậy, ấp nở ra đế quốc chân nhân loại con hung thú dị dạng này. Còn bao gồm 1000 năm qua, tàu đom đóm ở trong đi xa cô độc, từng lần lựa chọn khó khăn tự do giữa ở người tu chân cùng người tu tiên. Hy vọng, ngươi có thể đem mồi lửa này đưa tới liên bang, để những người tu chân một thế hệ mới nhìn thấy người tu chân ngày xưa từng thành lập công tích, sáng tạo vinh quang, phạm những sai lầm cùng lây nhiễm virus, sáng tạo ra một văn minh thật sự cường đại hơn, huy hoàng hơn, càng có thể bảo vệ văn minh người tu chân toàn nhân loại hơn nữa. Lý Diệu nắm ngọc giản nặng trịch này, cảm giác nó thật sự như là hóa thành từng dòng chảy bạc nóng bỏng, xen lẫn mấy ngàn năm lịch sử của nước Cộng hòa Tinh Hải, rót vào trong mạch máu cùng gan phổi của mình, nhìn khuôn mặt già nua tràn ngập chờ mong của Thôi Linh Phong, Lý Diệu không biết nên nói cái gì mới tốt, ta. Đi thôi, nắm chặt thời gian, đi xem quá khứ của nước Cộng hòa Tinh Hải. Thôi Linh Phong như trút được gánh nặng cười lên, ngươi bây giờ chính là chuyên viên cao cấp văn phòng nghị trưởng kiêm cố vấn đặc biệt của nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải, đại diện toàn quyền ta đi thăm tinh diệu liên bang, tuy trên danh nghĩa ngươi chỉ là một thành viên bình thường của đoàn đại biểu, nhưng mọi người, bao gồm tất cả người liên bang đều biết ngươi mới là mấu chốt, nếu ngươi hoàn toàn không biết gì cả đối với quá khứ của nước Cộng hòa Tinh Hải, khó mà làm được. Hắn hướng sâu trong đài ngắm sau bước đi, giống như không chút hoang mang nên đón mũi tên ánh sao vũ trụ bắn tới tiến lên. Ta cùng nước Cộng hòa Tinh Hải đều đã già rồi, các ngươi, tinh diệu liên bang mới là tương lai, nhớ kỹ lời mình vừa rồi nói, để cho tương lai này trở nên tốt hơn một chút đi. Nhịp tim Lý Diệu hầu như lạc nửa nhịp, không chắc lão nghị trưởng nói rốt cuộc là tinh diệu liên bang, các ngươi hay là tinh diệu liên bang các ngươi. Hắn mở mồm, lại không quyết định được có nên hỏi hay không. Thôi Linh Phong bỗng đứng lại, như là trên gáy có một con mắt vô hình, có thể nhìn thấu nỗi băn khoăn đáy lòng hắn, nói, mặc kệ ngươi tới từ Hồng Liên giới hay là nơi nào khác, ngươi là người tu chân, đúng không? Lý Diệu nói, đương nhiên. Vậy thì tốt. Thanh âm Thôi Linh Phong càng lúc càng nhẹ, vậy là đủ rồi. Nước Cộng hòa Tinh Hải vốn chính là quốc gia đem toàn bộ người tu chân, mọi nhân loại khắp Tinh Hải, trong 3.000 thế giới đều coi là đồng bào. 10 hôm sau, thế giới gia nhập liên minh mới nhất của Tinh Diệu Liên bang, Thiên Hoàng giới. Khi con tàu vận tải đến từ chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, chở đoàn đại biểu mấy trăm người, từ trong gợn sóng hư không xuất hiện, giống như cá heo từ trong vòng xoáy nhảy ra, đầu tiên chiếu rọi ở trên vỏ ngoài mặt kính của tàu vận tải. Chính là một quốc kỳ liên bang thông qua ánh sáng đặc thù mắt thường nhìn thấy được chiếu ở giữa Tinh Hải, dài rộng đều đạt tới hơn 100 km, cửu tinh thăng long chiến kỳ. Lý Diệu một mình một người đứng ở một góc phòng điều khiển, xuyên thấu qua màn hình, ngẩng ra nhìn chằm chằm con rồng khổng lồ trên quốc kỳ đỏ tươi, dương nanh múa vuốt, một bước lên trời, nhịn không được sinh ra xúc động ngửa mặt lên trời thét dài. 100 năm, suốt 100 năm, rốt cuộc một lần nữa bước lên ranh giới liên bang, một lần nữa thấy được lá cờ từng vô số lần bảo vệ hắn, cũng vô số lần được hắn thủ hộ. May mắn bây giờ các cường giả cổ thánh đều không ở bên cạnh hắn, vẫn nhốt trong khoang của mình cẩn thận nghiên cứu tư liệu mênh mông như biển. Ở dưới sự an bài của Thôi Linh Phong, bọn họ đều ở trong đoàn đại biểu đảm đương chức vụ cụ thể, sắp sửa khảo sát mỗi một chi tiết chính trị, kinh tế, quân sự các mặt của liên bang, tự nhiên có lượng lớn công tác chuẩn bị phải làm, không nhẹ nhàng giống Lý Diệu. Muốn khiến các cường giả cổ đại này nhanh chóng trở thành chuyên gia lĩnh vực hiện đại nào đó, mặc dù sức tính toán cấp nguyên anh đỉnh phong cũng không có khả năng một lần là xong, cho nên 10 ngày qua bọn họ vẫn luôn giao đấu với các loại giáo tài, tư liệu, số liệu, không rảnh bận tâm cái khác, may mắn như thế. Mới chưa phát hiện cảm xúc dao động vi diệu của Lý Diệu. Vô luận như thế nào, rốt cuộc đã trở lại, rất nhanh có thể đoàn tụ với lão bà, còn có mọi người. Ha ha, không ngờ âm kém dương sai, còn lên làm đặc sứ nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải, theo lời của Thánh Giới để nói, chính là chức vụ kiểu như khâm sai đại thần, nhỉ. Bây giờ thế cục liên bang khá phức tạp, quan hệ giữa Hội Đế Lâm cùng Kim Tâm Nguyệt rất vi diệu, Hội Đế Lâm có chút giống như là mồi Kim Tâm Nguyệt cố ý ném ra để hấp dẫn người tu tiên, nhưng lý luận của Lữ Khinh Trần lại không giống như là người tu tiên giả có thể cấu tứ ra được. Còn có Bạch Tinh Kiếm kia giả heo ăn thịt hổ, đem ta cũng ăn vào, lại ở trong cả sự kiện sắm vai nhân vật thế nào đây? Hừ, ta nói khiêm tốn như thế nào nữa, lớn nhỏ cũng là tam giới chí tôn, đồ đệ của ta, ngươi cũng dám lừa. Còn có, hạm đội Hắc Phong có phải thật sự đã giết đến, trong tích tắc cũng có khả năng nhảy đến nơi liên bang suy yếu nhất hay không? Mà cao tầng liên bang thật có người tu tiên ẩn núp, hay là cố ý nói ngoa, phương diện nào đó bắn ra đạn sương khói hay không? Nếu thật sự lộ ra thân phận kềnh kềnh Lý Diệu, ngược lại sẽ rút dây động rừng, khiến kẻ lén lút trong bóng tối có phòng bị. Chẳng bằng nghĩ kỹ một chút, nên lợi dụng hợp lý thân phận đặc sứ nghị trưởng, khâm sai đại thần này như thế nào, so với đám người xấu lén lút kia càng thêm lén lút, nói không chừng ngược lại có thể ra đòn bất ngờ, giải quyết vấn đề. Lý Diệu nhếch miệng cười, đã quyết định. Đã tới thì làm thôi, tạm thời coi như một tên đặc sứ nghị trưởng cực kỳ xứng đáng với chức vụ, nhìn kỹ xem liên bang mới sau 100 năm tiến bộ như bão táp, rốt cuộc là bộ dáng gì đi. Đứng ở thước đo đại vũ trụ, lấy mắt thường quan sát mà nói, mặc dù là bên ngoài Thiên Hoàng giới được nhân loại khai phá cao độ, cũng là một mảng hoang nguyên trống vắng lạnh lẽo. Nhưng mà, ở trên máy chủ của tàu vận tải, thông qua màn hình thể hiện ra các loại phóng xạ, huyền quang cùng tín hiệu thần niệm, lại phát họa ra một bộ cảnh tượng chật chội ồn ào, bận rộn không chịu nổi, vui sướng hướng vinh. Từng tuyến đường vàng lấp lánh giống như quả cầu màu vàng, ở giữa Thiên Hoàng tinh cùng mấy tinh cầu tài nguyên quan trọng, bến tàu vũ trụ cùng pháo đài vũ trụ, dựng lên mạng lưới giao thông rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt, các loại tàu vũ trụ to nhỏ, kỳ quái đủ kiều đều đem tọa độ cùng tốc độ của mình đánh dấu ra. Ở trên màn hình ngưng tụ thành từng điểm nhỏ long lanh trong suốt, vận chuyển tất cả nhân lực cùng tài nguyên thế giới này không ngừng phát triển cần có. Hai con tàu vũ trụ vô thanh vô tức trượt đến trên con đường phụ cận tàu vận tải, hộ tống khách nhân đến từ tàu đom đóm. Bề ngoài bọn nó đã mang theo loại phong cách chủ nghĩa thực dụng hơi tỏ ra vụng về kia của tàu vũ trụ liên bang, nhưng một số tháp đại bác cùng bọc thép cục bộ lại giữ lại phong cách nhẹ nhàng tao nhã riêng của Thiên Hoàng giới, nhưng hiện ra một loại sinh khí không quá phù hợp. Thể tích bọn nó đã so với tàu liệu nguyên chiến hạm mạnh nhất Lý Diệu ở 100 năm trước từng thấy, được xưng cự hạm mộng ảo số 1 tam giới còn khổng lồ hơn, phù trận động lực phần đuôi phun ra ánh lửa lại càng thêm ảm đạm cùng mỏng manh, tựa như không phải nguồn động lực chính, chỉ dùng để hơi điều chỉnh phương hướng. Làm Lý Diệu miên man bất định đối với bọn họ rốt cuộc chọn dùng nguồn động lực chính nào. Hai con tàu vũ trụ ẩn chứa hàm lượng kỹ thuật cao hơn so với tàu Liệu Nguyên ngày xưa như vậy, lại không phải một thành viên hạm đội Liệu Nguyên, Vương Bài Liên Bang, chỉ là tàu chiến đấu lệ thuộc hạm đội địa phương Thiên Hoàng Giới mà thôi, không khỏi khiến Lý Diệu chật chật kinh ngạc than thở vì lực lượng quân sự hùng hậu của Liên Bang mới. Tràn ngập lòng tin đối với quyết chiến sắp xảy ra. Ở dưới hai con tàu vũ trụ hộ tống dẫn đường, tàu vận tải nhanh chóng hướng trung tâm Thiên Hoàng Giới, căn cứ luyện chế tàu vũ trụ lớn nhất Liên Bang mới, Thiên Hoàng Tinh chạy tới. Thẳng đến lúc bến tàu quỹ đạo loại siêu khổng lồ quay quanh Thiên Hoàng Tinh dần dần hiện ra ở trước mắt Lý Diệu mới có thể từ trên thân kỳ quan cực có sức chấn động thị giác này, biết được vì sao Thiên Hoàng Văn Minh sẽ lấy nó để đặt tên. Bến tàu vòng tròn này căn bản không phải sợi tơ kim loại vừa nhỏ vừa dài trong tưởng tượng của hắn, so sánh với hành tinh, nó vẫn như cũ tỏ ra tráng kiện vô cùng, chói mắt như vành đai do vẫn thạch cùng mảnh vụn tạo thành của không ít hành tinh, lấp lánh, rạng rỡ tỏa sáng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Càng tới gần nó, càng có thể cảm nhận được sự dũng cảm thay trời đổi đất, chinh phục vũ trụ của văn minh nhân loại. Cho đến ngày nay, đã có hai bến tàu quỹ đạo hoàn toàn vần quanh hành tinh một vòng xây thành, còn có Thiên Hoàng thứ ba đang trong xây dựng. Bến tàu siêu cấp cùng thành thị vũ trụ to lớn vừa mới khởi công không bao lâu, như một cây trường cung hình cung này để lại cho Lý Diệu ấn tượng khắc sâu nhất, bởi vì chỉ có tận mắt thấy được tàu vũ trụ cùng công nhân bận rộn chung quanh bến tàu vòng tròn này, mới có thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng hai thiên thể bao la hùng vĩ phía trước. Mặc dù ở bàn cân vũ trụ cũng nở rộ ra hào quang của bản thân, cũng ra từ tay những nhân loại nhìn như con kiến thậm chí hạt bụi. Tàu vận tải cách Thiên Hoàng thứ nhất càng lúc càng gần. Bọn họ đóng cửa động lực của bản thân, tùy ý mình bị linh từ đại trận của Thiên Hoàng thứ nhất tập trung cùng bắt giữ, như trôi theo dòng nước hướng cảng bay đi. Xung quanh xuất hiện càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chiến huy sơn trên thân tàu cùng số hiệu mạng tàu của nhau. So với những tàu vận tải, tàu công trình cùng chiến hạm chủ lực hạm đội Liên Bang loại siêu khổng lồ này, tàu vận tải của bọn họ hơi tỏ ra mỏng manh. Có đôi khi, mấy con tàu khổng lồ như núi lớn nguy nga hướng bọn họ đổ sập, có loại cảm giác sắp bọn họ nghiền áp thành một mảng mỏng manh, nhưng lại ở dưới linh từ lực tràn chỉ huy cùng dẫn đường, từ đỉnh đầu bọn họ không chút hoang mang lướt qua, giống như là những con cá voi trắng lười biếng. Ai da nha? Không ít người cả đời này đều ở trên tàu đom đóm, ở trong tinh hải cô đơn sinh ra, trưởng thành cùng già cả, bị ít nhất hơn 1000 con tàu vũ trụ vây quanh cùng một chỗ phát ra ánh lửa hoa lệ làm rung động thật sâu, phát ra tiếng than thở kinh ngạc không biết làm sao. Ở trong tiếng kinh ngạc than thở trầm bổng, bọn họ lướt qua cảng mẹ thứ hai hạm đội Liệu Nguyên, Vương Bài Liên Bang, đồng thời cũng là căn cứ luyện chế tàu vũ trụ lớn nhất, bốn giới mới. Từng con tàu vũ trụ trang nghiêm, nghiêm nghị không thể xâm phạm, bọc thép tất cả đều rực rỡ hẳn lên, được mài so với mặt gương càng thêm bóng loáng, không nhìn thấy chút dấu vết nào bị mảnh vụn hành tinh cọ phải. Bọn nó ở dưới ánh mặt trời cùng với ánh lửa của hơn 1000 con tàu vũ trụ xung quanh chiếu rọi, phản xạ ra hào quang màu vàng đậm thâm trầm, giống như lưng núi ẩn chứa lực lượng vô biên, liên miên phập phồng. Phía dưới bến tàu quỹ đạo phía sau bọn nó, có vô số sợi xúc tu sắt thép hướng xuống phía dưới, hướng trong tầng khí quyển của Thiên Hoàng Tinh kéo dài, thẳng đến lúc cắm thật sâu vào mạch khoáng lòng đất Thiên Hoàng Tinh, đem các loại tài nguyên kim loại cùng tinh thạch trực tiếp rút lấy đến trong bến tàu. Mà xung quanh cũng có vô số đốm sáng đang hướng Thiên Hoàng bay tới, như là sao băng bị nhân loại chinh phục, khống chế, lợi dụng. Đó đều là tiểu hành tinh nhân công khai thác ra, vốn là một bộ phận của tinh cầu tài nguyên, ở trên tinh cầu tài nguyên tiến hành khai thác cùng tinh luyện, nhưng về sau phát minh một loại phương thức lợi dụng càng thêm đơn giản tiện lợi, đem một bộ phận tinh cầu tài nguyên trực tiếp nổ vỡ ra, ở bên trên lắp đơn nguyên động lực. Đem bọn nó trực tiếp đẩy đến phụ cận Thiên Hoàng, khai thác, tinh luyện, chế tạo cùng lắp ráp hết thảy tập trung cùng một chỗ, đề cao rất nhiều hiệu suất luyện chế tàu vũ trụ. Đem khoảng cách máy quay thăm dò rút ngắn lại vô hạn mà nói, có thể ở trên hình ảnh mơ hồ thấy rõ một ít chi tiết của Thiên Hoàng. Ở dưới khoảng cách như vậy, loại cảm giác bóng loáng, tuyệt đẹp, liền mạch một khối đó của Thiên Hoàng liền hoàn toàn biến mất, nó biến thành một rừng cây sắt thép đầy cành rễ, giống với tàu đom đóm đang trong đại tu, có vô số cành cây làm từ hợp kim siêu mạnh từ mặt ngoài dựng lên, cuối cành cây lại phân ra cành cây mới. Không ngừng sinh trưởng như thế, thẳng đến khi đem mỗi một chút không gian trừ tuyến đường chiếm đầy hết, ở cuối nhánh cây nhỏ nhất thì nối một con tàu vũ trụ đang sửa chữa hoặc là luyện chế. Nói từ trên ý nghĩa này, những cành cây này lại có chút giống cuốn rốn, thiên hoàng, con thú khổng lồ cấp bậc hành tinh này, một giây cũng không ngừng nghỉ từ trên thân thiên hoàng tinh cùng mấy trăm hơn một ngàn tinh cầu tài nguyên thu thập và cắn nuốt kim loại, khoáng vật, tinh thạch cùng toàn bộ, trải qua nhai nuốt cùng tiêu hóa. Hóa thành chất dinh dưỡng mới, thông qua những cuốn rốn này cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến trên thân tàu vũ trụ, thai nghén ra một con rồi lại một con thù sắt thép khổng lồ sắp ở trong vũ trụ nhấc lên sóng triều ngập trời. Hình ảnh như vậy, không tự nhiên chút nào, nhưng phi thường nhân loại. Tàu vận tải chậm rãi nối đến trên một nhánh cây thiên hoàng kéo dài ra, nơi này là trạm thứ nhất của đoàn đại biểu, nhà kỷ niệm chiến tranh thiên hoàng. Chiến tranh là bùng nổ cực hạn nhất toàn bộ tiềm năng, thiện ý cùng ác niệm của một văn minh. Thông qua chiến tranh, có thể trong thời gian ngắn nhất, hiểu biết mặt mũi thật sự của một văn minh. Cho nên, mọi người đến từ Trung ương Tinh Hải mới đem trạm thứ nhất chọn ở nơi này, do chính phủ, quân đội, tông phái tu luyện cùng nhân sĩ giới học thuật liên bang tạo thành một cái quỹ ban trao đổi, ở nơi đây nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Bởi vì quan hệ tương đối vi diệu thậm chí xấu hổ giữa nước Cộng hòa Tinh Hải cùng Tinh Diệu Liên bang, lại thêm liên bang đang ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, hai bên đều đồng ý trong lần trao đổi và đàm phán này, tham thảo nhiều vấn đề thực tế, tạm gác lại tranh luận trên đại nghĩa danh phận. Cho nên, đoàn đại biểu này ở mặt ngoài cấp bậc cũng không cao, giơ lên là đơn thuần cờ hiệu đoàn quan sát tổng tuyển cử, đối ứng, phương diện liên bang phái ra quỹ ban trao đổi, cũng tận lực làm nhạt sắc thái của chính phủ cùng quân đội. Ít nhất ngay từ đầu là như thế. Lý Diệu cũng chưa ở trong ủy ban trao đổi tìm được người quen nào, vừa lúc cũng bớt cho hắn rối rắm nan đề nên đối mặt người quen cũ như thế nào. Hắn như có hứng thú đánh giá người liên bang một thế hệ mới ở đối diện, phát hiện có lẽ là bởi triệt để từ văn minh hành tinh quá độ đến văn minh tinh hải, người liên bang một thế hệ mới hình thể càng thêm mảnh dẻ, cao gầy cùng nhẹ nhàng, giống như tung người nhảy một cái liền có thể tùy ý ngao du trong vũ trụ mênh mông. Vô luận nam nữ già trẻ, tất cả bọn họ đều tinh thần no đủ, hai mắt sáng ngời có thần, khi giơ tay nhấc chân, nói chuyện, tự tin đến mức gần như sắc bén. Nhìn từ trang phục bọn họ, trừ các quan quân đồng phục thống nhất không dễ phân biệt, nhân sĩ dân gian trên cơ bản đến từ các thế giới đều có, bao gồm quỷ tu U Minh giới, còn có không ít người trên thân lưu lại một ít đặc thù yêu tộc, như là tai thỏ linh động, hai mắt xanh biếc như mèo, mọi việc như thế, người bên ngoài cũng không để trong lòng. Xem ra, 100 năm qua, liên bang mới đem chính sách dung hợp chấp hành phi thường triệt để. Ở dưới bọn họ dẫn đường, Lý Diệu du lịch quán kỷ niệm chiến tranh thiên hoàng, thông qua vật thật đương thời, nhật ký chiến tranh của các quan binh thậm chí trò chơi mô phỏng trong thái hư ảo cảnh, lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ được trận chiến tranh đó của 30 năm trước. Không ít chi tiết về chiến tranh thiên hoàng, hắn sớm ở trên tàu đom đóm đã cẩn thận nghiên cứu, nhưng hắn phi thường thích phương thức người liên bang mới miêu tả trận chiến tranh này. Bình tĩnh, khách quan, hơi tỏ ra tiết chế, cũng không miêu tả quá nhiều thiên cương tộc xấu xí và tà ác, chỉ là như phác họa trung thực ghi lại tất cả, thậm chí ở một chi tiết trong đó, còn thông qua thái hư ảo cảnh, tư tưởng ra vài loại phương án giải quyết có thể hoàn toàn tránh chiến tranh. Chỉ có người thắng thật sự, mới có thể bình tĩnh cùng khắc chế như thế, thậm chí đủ tự tin để bắt đầu nghĩ lại. Nhìn thấy từng màn trong hội quán kỷ niệm chiến tranh, Lý Diệu rốt cuộc tin, liên bang đã hoàn toàn dung hợp và đồng hóa thiên hoàng giới, thế giới này hoàn toàn biến thành một bộ phận không thể tách rời của tinh diệu liên bang. Thẳng đến chỗ lối ra của hội quán kỷ niệm, hắn thấy được một pho tượng. Pho tượng khắc không phải trường hợp người thắng vui mừng khôn xiết, mà là một nữ tử trẻ tuổi vẻ mặt ảm đạm, cô đơn, dắt một cô bé con quần áo tả tơi, cả người nhếch nhác, hai người cùng nhau ngẩng đầu, yên lặng chăm chú nhìn phía trước. Theo ánh mắt bọn họ, đối diện là một quyển danh sách chậm rãi lăn, vĩnh viễn không có điểm cuối, xuất hiện ở trên danh sách, đều là những người chết ở trong chiến tranh thiên hoàng. Như vậy, nữ tử cùng cô bé con trong pho tượng, giống như là đang hết sức chăm chú tìm tòi tên người thân của bọn họ, loại tâm tình thấp thỏm bất an, rắc rối phức tạp đó hiển lộ không thể nghi ngờ. Danh sách được chia làm ba hàng, lấy ba loại màu sắc khác nhau, ghi lại toàn bộ thiên cương tộc, địa sát tộc cùng người liên bang chết đi trong chiến tranh. Chi tiết này khiến Lý Diệu đứng ở phía trước pho tượng, yên lặng nhấm nháp rất lâu. Hướng dẫn viên tham quan đi cùng thấy hắn cảm thấy hứng thú như thế đối với pho tượng, giới thiệu, nữ tử mặt đầy đau thương này trên pho tượng, chính là Đinh Linh đang được người Thiên Hoàng chúng ta coi là người giải phóng. Lý Diệu, ha. Hướng dẫn viên, sau khi chiến tranh Thiên Hoàng chấm dứt, chúng ta những địa sát tộc được giải phóng này muốn tạo một pho tượng cao lớn nguy nga cho Đinh Linh Đan, nhưng cô ấy nhất định không chịu, cuối cùng khuyên mãi mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng lại nói pho tượng tạo hình phải do chính cô ấy đến quyết định. Cuối cùng, cô ấy chưa lựa chọn loại bộ dáng ôm đao dừng ngựa, uy phong bát diện, mà là lựa chọn một pho tượng nho nhỏ, không chút bắt mắt như vậy, tận lực làm nhạt bộ dáng chính cô ấy, ngay cả tên cũng không cho khắc, để lại ở chỗ lối ra của hội quán kỷ niệm chiến tranh, nếu không nói. Rất ít người có thể phân biệt ra đây lại là chiến thần liên bang. Lý Diệu kinh ngạc nhìn nữ tử đáy mắt tràn ngập mềm mại kia trên pho tượng, suy nghĩ giống như lại bay trở lại một năm đó, ban đêm lúc ở Đại Hoang chiến viện, Đinh Linh đang uống rượu say, tinh thần sụp đổ, giống cô bé con đói khát không có chỗ dựa, ông mình gào khóc, hắn hồi tưởng thật lâu. Hướng dẫn viên, người này bên cạnh, chính là con gái cô ấy. Lý Diệu, ạ. Hướng dẫn viên, là nghĩa nữ cô ấy nhận nuôi ở trong chiến tranh Thiên Hoàng, cha mẹ cô bé con đều là chiến hữu của cô ấy lúc ở mỏ quặng trong lòng đất phát động khởi nghĩa, bất hạnh trước sau đều hy sinh ở trong chiến tranh. Lý Diệu, còn gì không, có thể một hơi nói hết không? Hướng dẫn viên, đã nói xong, ngài không thoải mái sao, Lâm đại biểu. Tham quan hội quán kỷ niệm chiến tranh Thiên Hoàng chấm dứt, kế tiếp các quân quan cao cấp trong đoàn đại biểu sắp sửa cùng cao tầng quân đội bộ tổng tham mưu quân liên bang bàn bạc chi tiết xây dựng đại bản doanh liên hợp tác chiến. Lý Diệu không biết gì cả đối với Thiên quân vạn mã đại binh đoàn tác chiến, không cần thiết đi lãng phí thời gian, trái lại Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng cùng Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu, rất có hứng thú đối với sát phạt chiến trận. Lý Diệu thông qua Thôi Linh Phong, xếp vào vài vị trí cho bọn họ ở trong đoàn quan quân cao cấp, coi như là đại biểu nghị trưởng đi chú ý thành lập đại bản doanh liên hợp tác chiến đi. Về phần bản thân Lý Diệu, hắn có lĩnh vực càng thêm quan trọng, sốt ruột không chờ được muốn đi xâm nhập tìm hiểu. Chào Lâm đặc sứ, ta tên Lăng Tiểu Nhạc, ở mặt ngoài là nghiên cứu sinh đối ngoại trao đổi chuyên nghiệp của Thư viện Thiên Huyễn, vừa mới đến Bộ Văn hóa Liên bang thực tập. Ngài không phải nói, muốn hướng một người thường tinh diệu liên bang, xâm nhập thể nghiệm cuộc sống liên bang mọi phương vị sao, ở trong thời gian kế tiếp, ta đều sẽ đảm đương dẫn đường của ngài, giúp ngài trong thời gian ngắn nhất, hiểu biết được các mặt chân thật nhất, cơ sở nhất, gần sát dân chúng nhất của liên bang. Ngài có thể trực tiếp gọi ta Tiểu Nhạc, cũng có thể gọi ta Lăng đồng học, dù sao người ta còn chưa tốt nghiệp đại học, ha ha ha ha. Sau khi tham quan xong hội quán kỷ niệm chiến tranh Thiên Hoàng, đoàn đại biểu đến từ tàu đông đóm liền mỗi người đi một ngã. Quân sự, kinh tế, pháp luật và chính trị. Nếu thật lòng muốn dung hợp với nhau, vấn đề mọi người cần bàn bạc thật sự quá nhiều, chuyên gia các phương diện trong đoàn đại biểu đều bị chuyên gia đối ứng của liên bang đón đi, giành giật từng giây triển khai nghiên cứu và thảo luận đàm phán. Ngay cả các cổ thánh cường giả ngụy trang thành tiểu đội Hồng Liên cũng đều tự tìm lĩnh vực cảm thấy hứng thú, do chuyên gia tiếp đãi, xâm nhập tìm hiểu. Tuy cũng chưa thực hiện đi thảm đỏ nghênh ngang tiến vào liên bang trong lời nói đùa của bọn họ, nhưng cũng kém không có mấy, so với ở trong thành Ngư Long mua một thân phận giả, lén lút lẻn vào liên bang, đã tốt hơn gấp trăm lần. Tương tự, trước mặt Lý Diệu cũng xuất hiện một tiểu cô nương như vậy. Tươi cười dễ mến, sôi nổi, vô ưu vô lự thậm chí không tim không phổi. Tiểu cô nương có một thân da thịt màu tiểu mạch nhẵn nhụi như mật đường, sâu trong đôi mắt đen nhánh tỏa sáng mơ hồ mang theo một mảng màu biếc, trên người khoác lụa mỏng như mây mù, trên vành tai, cổ, cổ tay và mắt cá chân đều đeo trang sức tinh thạch vang len keng, chiếc xạ ra hào quang như cầu vồng. Bề ngoài của cô còn có loại vận dụng hơi tỏ ra xa xỉ đối với tinh thạch này, làm người ta liếc một cái có thể phân biệt ra quê nhà của cô, thế giới sa mạc, thủy tinh giới. Nhưng, trừ đặc thù thủy tinh giới rõ rệt, từ giữa mái tóc đen của cô còn bướng bỉnh mọc ra hai cái vành tai linh hoạt chuyển động, hơi gấp lại, sau lưng càng lắc qua lắc lại một cái đuôi to ánh vàng rực rỡ, lông xù, hơn nữa trên người phát ra một mùi cáo mơ hồ, đây lại là đặc thù yêu tộc cực kỳ rõ ràng, đường hoàng biểu lộ thân phận con lai của cô. Do một đứa con lai thủy tinh giới cùng huyết yêu giới, một bán yêu như vậy, để đảm đương dẫn đường hai bên dung hợp, trái lại không thể thỏa đáng hơn. Lý Diệu nhìn quét tiểu cô nương cao thấp một phen, cười tủm tỉm nói, Lăng đồng học, ở mặt ngoài là nghiên cứu sinh Thư viện Thiên Huyễn, vậy trên thực tế thì sao? Trên thực tế, đương nhiên là bí kiếm cục đặc công ưu tú nhất rồi. Lăng Tiểu Nhạc có chút tinh quái chớp chớp mắt, cái đuôi to lông xù cũng không ngừng chớp lên. Cái đuôi của cô giống như là sóng lúa bị gió thổi qua, trong nháy mắt thay đổi màu sắc, từ vàng óng ánh dần dần quá độ đến đỏ tươi kiều diễm ướt át. Nếu ký ức trăm năm trước của Lý Diệu không có sai lầm, ở một số hồ tộc nào đó của huyết yêu giới, đây là màu sắc đại biểu kiêu ngạo. Lâm đặc sứ bây giờ là đại anh hùng, đại nhân vật mọi người bí kiếm cục chúng ta đều biết, ai chẳng biết ngài lấy sức một người đã dẹp yên người tu tiên phản loạn. Qua, siêu cấp chiến sĩ mấy trăm năm trước kiên truy bách luyện ra, vì thủ hộ một nước Cộng hòa cổ xưa, cam nguyện không có tiếng tăm gì lâm vào hôn mê, lại ở thời khắc nguy cấp nhất mới được đánh thức. Quả thực như là nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng trò chơi, cao thấp toàn cục chúng ta đối với ngài cũng sùng bái không thôi. Lăng Tiểu Nhạc không chút che giấu sùng bái tràn ra trong đôi mắt to ngập nước. Mặc dù Lý Diệu biết rõ đây là một bộ phận huấn luyện của bí kiếm cục, nhưng cũng tránh không được sinh ra vài phần cảm giác lân lân. Lăng Tiểu Nhạc rèn sắt khi còn nóng, biết ngài sắp đại biểu nghị trưởng Thôi Linh Phong đến liên bang khảo sát, còn muốn cố gắng khiêm tốn, giống người thường, trong bí kiếm cục vì cạnh tranh nhiệm vụ tiếp đãi ngài, mọi người quả thực đều sắp đánh vỡ đầu rồi. Ta cũng tốn sức chín trâu hai hổ, mới cướp được nhiệm vụ này, cho nên dọc theo đường đi nếu có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, cũng xin ngài thông cảm nhiều hơn, tuyệt đối đừng biểu hiện ra bộ dáng rất bất mãn đối với ta, bằng không ta sẽ bị bọn họ thay mất. Ngài xem, thằng cha bên kia đang ngẩng đầu xem màn hình tin tức, còn có tên béo này tựa vào bên cạnh xe thoi bay ăn bữa sáng, còn có nhà cao tầng, trong góc chung quanh, đều là người bí kiếm cục chúng ta, mấy chục đôi mắt hết thảy đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, phân tích mỗi một vẻ mặt biến hóa nhỏ bé trên mặt ngài. Nếu bị bọn họ phát hiện ngài có thể bất mãn đối với ta, tiến tới ảnh hưởng thái độ của Thôi nghị trưởng, thậm chí phá hư hai bên chúng ta dung hợp mà nói, vậy ta liền thê thảm rồi. Lăng Tiểu Nhạc mím môi, hai tay chắp lại, một bộ dáng đáng thương nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu nhịn không được lại cười, cho nên ngươi vừa gặp mặt đã đem bọn họ bán đi. Cái này có quan hệ gì đâu? Lăng Tiểu Nhạc nhún vai, không thèm để ý, dù sao ngài là chuyên gia trong chuyên gia, cho dù ta không thừa nhận thân phận của mình, chẳng lẽ ngài còn nhìn không ra được ta thật ra là đặc công bí kiếm cục, mà chung quanh còn có hơn trăm người của chúng ta, đang quan sát ngài mọi phương vị sao? Dù sao chuyện sẽ bị ngài đoán được cùng phát hiện, chẳng bằng ta tự mình nói ra, có lẽ sẽ tăng thêm vài phần tín nhiệm lẫn nhau nhỉ? Tín nhiệm, đây là thứ chúng ta trước mắt cần nhất. Lý Diệu cười nói, đoạn lời này cũng là trước đó từng tập luyện, đúng không? Ngài thật sự là quá lợi hại rồi. Lăng Tiểu Nhạc trợn tròn mắt kinh hô, trách không được có thể lên làm quan chỉ huy vệ đội đặc biệt của nghị trưởng, đến liên bang đảm đương mắt cùng tai của Thôi nghị trưởng. Không sai, ngài có thể nói tất cả cái này đều là lộ số, nhưng ta cam đoan, đây là một cái lộ số tuyệt đối chân thành, không có nửa điểm âm mưu, tất cả đều là vì tăng tiến hiểu biết cùng tín nhiệm lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng, mọi người ngưng tụ thành một cái chỉnh thể vững chãi không thể tách rời. Tin tưởng ta. Nàng ưỡn ngực, trên khuôn mặt trẻ con nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, non đến chảy nước tràn ngập nghiêm túc, cái đuôi màu đỏ lại xen lẫn vài luồng ánh vàng, giống như một cây đuốc hừng hực thiêu đốt. Có lẽ đối với tàu đom đóm mà nói, tiếp xúc cùng dung hợp như vậy là một lần đầu tiên cùng cuối cùng của nghìn năm qua. Nhưng đối với tinh diệu liên bang chúng ta mà nói, đây đã là lần thứ năm. Thủy tinh giới, U Minh giới, Thụ Hải giới cùng Thiên Hoàng giới, khách nhân giống ngài đầy cõi lòng chờ mong lại thật cẩn thận như vậy, chúng ta đã tiếp đãi bốn nhóm rồi, kết quả cuối cùng đều là tất cả cùng vui. Ở trên chuyện dung hợp này, liên bang rất có kinh nghiệm, ngài cứ việc yên 120 cái tâm, đem chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý đi. Là như thế, không sai. Lăng Tiểu Nhạc vung nắm tay nho nhỏ, hướng Lý Diệu cam đoan. Lý Diệu buồn cười, không nghĩ tới liên bang sẽ phái ra một kẻ dẫn đường nhìn như không tim không phổi, nói chêm chọc cười, không dựa theo lẽ thường ra bài như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dẫn đường như vậy, tự như lại tốt hơn so với loại lão già râu bạc nghiêm trang, sắc thái chính phủ nồng đậm kia nhiều lắm. Mặc dù thật sự là lộ số, cũng là một lộ số làm người ta tương đối có thể tiếp nhận, cho dù cô mở lòng nói ra tất cả kế hoạch cùng mưu đồ, vẫn sẽ làm người ta kìm lòng không được buông xuống sự cảnh giác. Bây giờ có phải cảm giác tương đối thoải mái một chút rồi hay không? Lăng Tiểu Nhạc đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Diệu, thật ra chúng ta quá khứ không phải như thế, rất sớm trước kia, ở liên bang chỉ có ba thế giới trung tâm, thời điểm vừa mới phát hiện thế giới mới đầu tiên thủy tinh giới, người liên bang và người thủy tinh cũng từng có một đoạn thời điểm rất vụng về ngốc nghếch, rất buồn cười. Rất cẩn thận đề phòng lẫn nhau, ở trong tiếp xúc gập ghềnh lúc ấy, còn từng gây ra không ít trò cười. Người thủy tinh đến từ thế giới sa mạc, cực độ thiếu nước, không thể hiểu nổi người liên bang lãng phí bừa bãi đối với tài nguyên nước, cùng với người liên bang đối với tinh thạch, tùy ý có thể thấy được, loại lòng tham vĩnh viễn không ngừng nghỉ đó. Mà người liên bang cũng không hiểu vì sao người thủy tinh đối với tài nguyên nước là coi trọng như thế, đến nỗi lãng phí một chút nước cũng có khả năng bị xử cực hình, còn tưởng kẻ thống trị thủy tinh giới đều là bạo quân tàn khốc, thiếu chút nữa nhấc lên chiến tranh đối với thủy tinh giới. May mắn ở dưới trí giả hai bên câu thông, chiến tranh chưa xảy ra, theo tiếp xúc gặp gần càng ngày càng thường xuyên, chúng ta dần dần ý thức được, vô luận hoàn cảnh sinh tồn cùng bề ngoài khác nhau bao nhiêu, nhưng ở trong xương cốt, mọi người đều là người, đều là người có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, giống nhau như đúc. Ha ha, nói tới, phụ mẫu ta cũng là dưới tình huống như vậy quen biết. Rất lâu trước kia, cha ta cũng như ngày hôm nay, làm sứ giả thủy tinh giới tới liên bang, xâm nhập quan sát các mặt của tinh diệu liên bang, để quyết định thủy tinh giới tiếp theo lựa chọn là hoàn toàn gia nhập liên bang, hay là chỉ duy trì làm ăn lui tới, dùng tinh thạch đổi lấy tài nguyên nước của liên bang. Thậm chí ngay cả làm ăn lui tới cũng quyết không cho phép, để tránh người liên bang tham lam, ăn tủy biết vị, dùng tinh thạch của thủy tinh giới quay lại tấn công thủy tinh giới. Mẫu thân của ta, một vị sa hồ tộc đến từ huyết yêu giới, là bí kiếm sứ của bí kiếm cục, ngụy trang thành người dẫn đường của ông. Tự nhiên, lúc đó liên bang còn xa xa chưa cởi mở cùng tự tin như hôm nay, mẫu thân của ta cũng không có khả năng giống ta hôm nay, có gan thoải mái hướng ngài thẳng thắn tất cả. Lúc ấy bà che giấu thân phận của mình, thật sự ngụy trang thành một sinh viên tốt nghiệp đối ngoại trao đổi chuyên nghiệp thư viện Thiên Huyễn, một viên chức bộ văn hóa hơi tỏ ra ngốc nghếch vụng về. Bởi vì phong tục tập quán khác nhau, đôi bên lại tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác, hai bên tạo ra rất nhiều việc vui không biết nên khóc hay cười, lại thêm những kẻ phái cấp tiến liên bang một lòng khát vọng chiến tranh và phái thủy tinh ngoan cố tuyệt đối không tin liên bang từ bên trong làm khó dễ. Liên bang cùng thế giới mới lần đầu tiên tiếp xúc, quả thực là gà bay chó sủa, phong hồi lộ chuyển, tràn đầy đặc sắc. May mắn, thẳng đến cuối cùng, bọn họ rốt cuộc hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, hóa giải tất cả mâu thuẫn, trở thành đôi vợ chồng đầu tiên vắt ngang qua thủy tinh giới cùng liên bang. Thủy tinh giới gia nhập tinh diệu liên bang, mà Lăng Tiểu Nhạc ta á, cũng ở một ngày rất lâu rất lâu rất lâu sau đó sinh ra, sở dĩ có cái tên này, có lẽ là bọn họ còn nhớ rõ chuyện cười nho nhỏ năm đó, lần đầu tiên tiếp xúc, đi. Tiểu cô nương bán yêu mọc cái đuôi xinh đẹp, líu ríu như là chim sơn ca, cho nên, do ta đến đảm đương người dẫn đường của ngài, là quá thích hợp rồi, ta tin tưởng chúng ta ở chung nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ muốn tái diễn chuyện cũ của cha mẹ. Ta đã có bạn trai, hơn nữa ta không quá thích loại hình ông chú. Lý Diệu phá lệ một lần đầu, sinh ra cảm giác đối với một tiểu cô nương cũng không thể chống đỡ được. Lăng Tiểu Nhạc lại chuyển đề tài, cười tủm tỉm nói, kéo đông kéo tây nhiều như vậy, hai vị tuyệt đối đừng chê ta ồn ào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đúng vậy, tuy cùng thành viên khác của đoàn đại biểu còn có 12 cường giả cổ thánh đều phân công nhau tham quan, nhưng phía sau Lý Diệu còn kéo một cái đuôi nhỏ, trên danh nghĩa là bí thư chuyên viên cao cấp văn phòng nghị trưởng, nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc Hắc Dạ Lan. Sớm từ lúc ở cổ thánh giới, Hắc Dạ Lan đã luôn bị Lý Diệu trông giữ. Lý Diệu bây giờ giả là quan chỉ huy tiểu đội Hồng Liên, đặc sứ nghị trưởng, bên người có bí thư, cũng quá hợp lý. Trước đó vài ngày, cũng chính là lúc trên tàu đom đóm xảy ra người tu tiên phản loạn, mà bọn họ lại biết được tin tức hạm đội Hắc Phong như hổ rình mồi, Hắc Dạ Lan có vài phần bộ dáng nở mày nở mặt, hứng thú dâng cao, liên tiếp hướng các cổ thánh cường giả cổ suý thiên binh đế quốc sắp đến. Bọn hề nhảy nhót không phục thiên uy của biên thùy tinh hải sắp bị hoàn toàn dẹp yên, các cường giả cổ thánh nếu muốn kiến công lập nghiệp, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng, theo bọn họ xâm nhập liên bang, đặc biệt sau khi nhìn thấy hạm đội liên bang quy mô khổng lồ oai hùng của thiên hoàng giới, vẻ mặt Hắc Dạ Lan lại trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, thể lượng cùng thực lực con mồi lần này đều vượt xa xa cô tưởng tượng lúc ban đầu. Mà ở chỗ lối ra hội quán kỷ niệm chiến tranh thiên hoàng, nhìn thấy pho tượng Đinh Linh đang vẻ mặt u buồn cùng thương xót đó, nhìn thấy màn hình tuyên khắc danh sách toàn bộ người chết vì tai nạn của ba bên thiên cương, địa sát cùng liên bang, cô càng tràn ngập sự hoang mang thật sâu. Hiển nhiên, ở đế quốc chân nhân loại, cho dù thực có hội quán kỷ niệm chiến tranh khoe khoang võ công, cũng không có khả năng đem tên địch quân tử nạn đều ghi hết lại. Mà bây giờ, lời dạo đầu nổi bật của Lăng Tiểu Nhạc lại làm cô không hiểu chút nào. Cái gọi là chinh phục thế giới mới, loại chuyện này cũng có thể chính đại quang minh, hi hi ha ha như vậy sao? Nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc trợn tròn mắt to đen lúng liếng, cố gắng đi lý giải mọi thứ trước mắt. Ba người đi lên một chiếc xe thoi bay tròn vo, nhìn như thường thường không có gì lạ, vô thanh vô tức hướng thế giới vòng tròn bên trong thiên hoàng chạy đi. Bởi vì đường kính ống thiên hoàng thật sự quá lớn, tổng cộng bị chia làm mười mấy tầng không gian hoạt động không quấy nhiễu lẫn nhau, trên mỗi một tầng diện đều trải đất, gieo trồng các loại hoa cỏ cây cối, mà khung đỉnh cũng dùng khối màn hình lớn lắp ghép, thể hiện ra bầu trời mô phỏng trời xanh mây trắng. Hơn nữa điều tiết chính xác trường trọng lực nhân tạo, không có khác biệt với sinh hoạt trên mặt đất, nếu không phải thời khắc nhắc nhở mình, rất khó ý thức được bọn họ đang đặt mình trong một chỗ thành thị vòng tròn trên tầng khí quyển. Chỉ có dõi mắt trông về phía xa, mới có thể nhìn thấy bầu trời xa xa cùng thành thị tựa như đều hướng phía dưới gấp khúc, giống như kéo dài mãi đến trong vực sâu vô tận. Cuộc sống 100 năm sau, tựa như không có khác biệt quá lớn với 100 năm trước, trong thiên hoàng cũng có xe lửa quỹ đạo siêu cao tốc cùng xe thoi bay, nhưng toàn bộ xe lửa vận hành đều vững vàng yên tĩnh, đã không phát ra chút tạp âm, thậm chí ngay cả tiếng gió gào thét đi qua cũng chưa cuốn lên. Điều này khiến bọn nó có thể được xây dựng trực tiếp ở khu náo nhiệt, thậm chí ở giữa cao ốc san sát nối tiếp nhau vòng qua vòng lại, mà những chiếc xe thoi bay này tốc độ nhanh hơn, mật độ cao hơn, mây trôi nước chảy xuyên qua, quả thực như là từng màn xiết kinh tâm động phách. Xem ra thời buổi này kỹ thuật điều khiển tự động hoặc là linh từ dẫn đường nhất định có tiến triển nhảy vọt, khiến người thường ở lúc khống chế xe thoi bay cũng có thể phát huy ra sức tính toán cùng năng lực khống chế như người tu chân. Ngoài ra, ở trên không thành thị, Lý Diệu còn thấy được một loại cực kỳ kỳ quái. Ở vào giữa cực hạn vận động cùng phương tiện giao thông. Đó là từng pháp bảo có thể mềm cũng có thể cứng, như vây cá kim loại, có chút giống bộ kiện không khí trên tinh khải cường hóa sáo trang trong quá khứ, nhưng lại là trực tiếp trang bị ở trên thân người, sau khi mặc vào mười mấy cái vây cá, mặc dù một người bình thường, cũng có thể như là chim bay cùng cá heo. Ở giữa không trung tự do tự tại bay lượn. Rất nhiều người, đặc biệt thiếu niên bộ dáng học sinh, đều mặc vây cá lập lòe tỏa sáng, ở giữa không trung linh hoạt bơi lội, hi hi ha ha đùa giỡn, khiến Lý Diệu nhớ tới cảnh tượng rất lâu trước kia mình cùng bạn bè túng năm tụng ba, tan học về nhà. Đây là vây bay, là phương tiện giao thông một người mới nhất liên bang nghiên cứu phát triển ra, trên vây bay tuyên khắc hơn 50 phù trận điều tiết trọng lực cùng phù trận tiếp thu linh từ, có thể bắt giữ linh từ dao động có mặt khắp nơi trong thế giới thiên hoàng, ở dưới thủy triều linh từ đẩy mà tiến lên. Giống như cá heo tiến lên ở dưới sóng biển đẩy. Lăng Tiểu Nhạc nói, thông qua con chip khống chế chính của vây bay, cho dù người thường sau khi huấn luyện thêm chút, cũng có thể giống người tu chân, ngự không mà đi. Thiên huyễn thế giới thường xuyên cử hành, giải đấu vây bay, có chút người thường ngoạn đi ra đa dạng, quả thực so với người tu chân lợi hại hơn đâu. Thật xinh đẹp. Lý Diệu nhìn thiếu niên phía trên bầu trời nhân tạo, thật sự giống một đám cá heo nhỏ vô ưu vô lự chơi đùa đùa giỡn, trong chơi giữa trời xanh mây trắng, phát ra tán thưởng từ đáy lòng. Các ngươi khiến người thường cùng người tu chân giống nhau. Hắc Dạ Lan lại nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lăng Tiểu Nhạc chớp mắt, nói rất đương nhiên, để người thường trở nên giống với người tu chân, đây là mục tiêu vô số người liên bang vì nó mà phấn đấu cùng thủ hộ. Phía trước chính là trung tâm công dân của thiên hoàng giới nhỉ. Lý Diệu chuyển hướng đề tài. Đây là mục tiêu khảo sát hàng đầu, hắn đã sớm câu thông với liên bang, mọi người đều đã mở lòng, ta cũng không cần giấu giếm. Thôi nghị trưởng trên nguyên tắc không phản đối dung hợp với tinh diệu liên bang, nhưng hắn cực kỳ để ý địa vị cùng đãi ngộ của hơn 100 triệu người dân trên tàu đom đóm ở liên bang. Cho nên hy vọng xâm nhập hiểu biết chế độ công dân của liên bang. Chúng ta đều biết, đế quốc chân nhân loại cũng có chế độ công dân, muốn trở thành công dân đế quốc, phải là người tu tiên, có được lực lượng cường đại, thậm chí phải giúp đế quốc chinh phục lãnh thổ mới, nô dịch tộc đàn càng thêm nhỏ yếu, dùng máu tươi kẻ yếu tích lũy lên chiến công tanh máu. Sau khi chuyển hóa thành điểm cống hiến mới có thể đổi quyền hạn công dân giai tầng khác nhau. Liên bang đương nhiên khác với đế quốc. Ta nghe nói quyền công dân cùng điểm cống hiến của các ngươi đều là cùng một nhịp thở với trò chơi văn minh. Đáng tiếc ở tàu đom đóm và long xà tinh vực không thể tiếp xúc đến trò chơi văn minh phiên bản chính thức. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Ngài rất nhanh sẽ kiến thức được trung tâm công dân của chúng ta, đồng thời cũng là trung tâm trò chơi văn minh. Đó không chỉ là một trò chơi vô cùng đơn giản, mà là nền móng tồn tại của tinh diệu liên bang, cũng là vũ khí cường đại nhất chúng ta đối kháng đế quốc chân nhân loại thậm chí thánh ước đồng minh. Đôi mắt Lăng Tiểu Nhạc lập lòe tỏa sáng, kiêu ngạo cùng tự hào như nước lũ vỡ đê như tràn ra, đầu nhọn cái từ phía sau chỗ ngồi vươn ra đuôi, cũng tỏa ra một mảng màu bạc sáng. Đối với người ngoài liên bang mà nói, văn minh có lẽ chỉ là một trò chơi mô phỏng, nhưng đối với người liên bang mà nói, nó không phải trò chơi, mà là một loại cuộc sống, không, là một loại phương thức sinh tồn, cũng cùng một nhịp thở với mỗi người. Thậm chí có thể nói, tổng cộng tồn tại hai cái tinh diệu liên bang, một cái là liên bang tồn tại chân thật trong tinh hải, có được vật chất thực thể, một cái khác là liên bang mô phỏng tồn tại trong máy tính cùng hệ thống mạng, thiên biến vạn hóa, kỳ quái, tiến bộ to lớn, lúc lên lúc xuống, không ngừng sống lại. Liên bang chân thật cùng liên bang mô phỏng chồng chất cùng một chỗ, mới là liên bang thể hoàn chỉnh, chính là tinh diệu liên bang dưới trạng thái chồng chất như thế này, mới có được tiền vốn bằng vào vẻn vẹn 7 thế giới, đã có gan hướng đế quốc và thánh minh khiêu chiến. Lý Diệu càng lúc càng cảm thấy hứng thú, chúng ta ở trên tàu đom đóm, cũng từng tiếp xúc một ít tin tức trò chơi, văn minh, tựa như không có khoa trương như ngươi nói. Cái đó làm sao có thể đánh đồng? Mấu chốt không phải bản thân trò chơi, mà là ẩn chứa toàn bộ kho tin tức số liệu cùng đường dây liên lạc thần niệm của 100 tỷ dân cư trên 7 đại thế giới tinh diệu liên bang, cả kho số liệu bao gồm đường liên lạc là sẽ tuyệt đối không mở ra với bên ngoài. Bên ngoài có thể tiếp xúc, chỉ là một trò chơi đơn điệu chán nản buồn tẻ, mà không phải thế giới hư ảo thiên hình vạn trạng, lại vô cùng chân thật. Lăng Tiểu Nhạc nói, chỉ có thế giới mới hoàn toàn dung nhập liên bang, mới có thể được nối mạng văn minh liên bang, nạp vào trong kho số liệu, đem toàn bộ thế giới hư ảo hướng dân chúng địa phương hoàn toàn mở ra. Nếu có một ngày, tàu đom đóm chính thức trở thành một bộ phận của liên bang, dân chúng trên tàu tự nhiên có thể cảm nhận được văn minh cường đại, nhưng bây giờ sao, Lâm đặc sứ đương nhiên là có quyền lực, cảm thụ trước một lần đó. Lý Diệu và Hắc Dạ Lan liếc nhau, Hắc Dạ Lan không hiểu chút nào hỏi, vẻn vẹn một trò chơi, sao có thể giúp các ngươi đối kháng đế quốc cùng thánh minh? Cũng nói rồi, đó không chỉ là một trò chơi, mà là phương thức sinh tồn cùng trí tuệ cùng hưởng hoàn toàn mới của văn minh nhân loại. Lăng Tiểu Nhạc nghiêm túc nói, bắt đầu từ 100 năm trước liên bang mới vừa mới thành lập, khi đó người liên bang đã bắt đầu tự hỏi một vấn đề, làm sao kích phát ra trình độ lớn nhất tiềm năng của người thường, để ưu thế của người thường ở trên số lượng, có thể chuyển hóa thành lực lượng cường đại tương xứng với người tu chân, thậm chí vượt lên trên người tu chân. Đế quốc chân nhân loại đem người thường coi là người vượng, coi là gia súc cùng vật cưng, thánh ước đồng minh thì đem tất cả nhân loại đều coi là công cụ, liên bang chúng ta tự nhiên khác với bọn họ, người thường cũng là chủ nhân quốc gia, là chủ nhân vận mệnh của mình. Nhưng chúng ta cũng không phải kẻ mang chủ nghĩa lý tưởng thuần túy, từng người thường ở thể năng, trí nhớ, tính toán lực, sức chiến đấu vân vân các phương diện, quả thực không thể chống lại người tu chân đơn lẻ. Đây là sự thật, chúng ta cũng không phủ nhận một điểm này. Cho nên, trung tâm của vấn đề, cũng chính là trung tâm sức cạnh tranh của tinh diệu liên bang là ở, làm sao trình độ lớn nhất, hiệu suất cao nhất, hao tổn ít nhất đem lực lượng của người thường tập trung lại. Văn minh chính là người liên bang nhằm vào một vấn đề này cho ra đáp án. Đem vấn đề các phương diện liên bang trong phát triển gặp phải, hoặc là kinh nghiệm giáo huấn đại thế giới khác cuộc khởi cùng suy vong, tất cả lấy hình thức trò chơi thể hiện ra, mời tuyệt đại đa số trong 100 tỷ người của cả liên bang gia nhập trong đó, tận tình phóng thích đống lửa tư duy của mình. Cũng không yêu cầu bọn họ nhất định có thể cho ra phương án giải quyết chính xác, nhưng mặc dù là bọn họ ở trong trò chơi phạm phải từng cái sai lầm cổ quái, cũng có giá trị cực kỳ quý giá. Từ đó, thông qua văn minh mạng lưới đặc thù này, não vực hơn 100 tỷ người được nối tiếp với nhau, đống lửa tư duy hóa thành biển lớn sáng lạn, từ lượng biến dẫn phát chất biến, sách lược tối ưu hóa liền từ trong đó sinh ra, đồng thời, vô luận người thường hay là người tu chân, đều có thể thử đi lý giải các loại chính sách, xã hội, chiến tranh, văn minh kéo dài, vân vân những thứ quá mức to lớn, đi lý giải những khốn cảnh bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác, chậm rãi cảm nhận được đạo lý, quốc gia hưng vong, thất phu có trách nhiệm, đi học tập như thế nào trở thành một chiến sĩ có thể vì mình mà chiến, vì đồng bào mà chiến, vì tương lai văn minh nhân loại mà chiến. Tuy liên bang có cả thảy 100 tỷ người, nhưng chẳng phân biệt người tu chân hay là người thường, mỗi người đều là cực kỳ quan trọng, sự cố gắng của mỗi người đều có khả năng thay đổi liên bang, thay đổi toàn bộ tương lai văn minh nhân loại. Đây là điều văn minh nói cho chúng ta biết. Hắc Dạ Lan đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Lý Diệu một cái, cắn môi nói, dựa vào vẻn vẹn một trò văn minh, đã có thể thực hiện mọi thứ ngươi nói. Lăng Tiểu Nhạc nói, có thể thực hiện hay không không biết, nhưng chúng ta sẽ luôn hướng phương hướng này cố gắng. Hơn nữa, văn minh phát triển suốt 100 năm, cũng đã sớm thoát ly tư tưởng điên cuồng nhất ngày xưa, sinh trưởng là một cái bình đài hư ảo vắt ngang qua các mặt của xã hội, một cái đại thế giới hoàn toàn mới do máy tính, mạng, số liệu, thần niệm tạo thành. Chúng ta những người liên bang này, ở trên tầng diện chân thật, sinh sống ở 7 đại thế giới khác nhau, có thể cách xa nhau mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm ánh sáng khoảng cách, phong tục cùng hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn khác nhau, rất khó được xưng là cùng dân tộc, cùng loại văn minh. Nhưng trong thế giới mô phỏng, mặc dù mọi người sinh sống ở bờ này cùng bờ đối diện của lãnh thổ liên bang, cũng có thể không chút chướng ngại ôm nhau, mở lòng về sự từng trải của nhau, chia sẻ trí tuệ của mọi người, ngưng tụ ra giá trị quan chung. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng, văn minh mới là lãnh thổ thật sự của liên bang, bình đài mô phỏng này mới là giới thứ 8 quan trọng nhất của liên bang. Hắc Dạ Lan nhìn Lý Diệu thêm một cái, thấy hắn chưa ngăn cản, tiếp tục hỏi, như vậy, thế giới văn minh rốt cuộc vận hành thao tác như thế nào, ai cũng có thể tham dự trong đó sao? Đương nhiên, thế giới văn minh được chia làm rất nhiều tầng cấp, từ tầng dưới chót bắt đầu, làm mọi người liên bang đều có thể, hơn nữa phải tham dự. Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, mỗi người liên bang bắt đầu từ tiểu học, đã phải chậm rãi tiếp xúc văn minh. Lúc ấy đương nhiên là trò chơi thật sự, nhưng chúng ta sẽ đem lượng lớn tri thức ngữ văn, toán học và ngành học khác đều dung nhập đến trong trò chơi, lấy phương thức ngụ ngôn để giảng bài. Ngài từng nghe nói, đề ứng dụng, không, giáo dục toán học trên tàu đom đóm, cũng sẽ chọn dùng đề ứng dụng để tiến hành không? Nếu đúng, ngài có thể đem trò chơi văn minh lúc này coi là một đề ứng dụng bao hàm toàn diện, thiên biến vạn hóa. Bọn nhỏ ở trong thế giới mô phỏng đã biết phong thổ 7 đại thế giới liên bang, học được phân biệt khoáng vật cơ bản trên các tinh cầu tài nguyên, hiểu được trọng lực cùng hàm lượng dưỡng khí của tinh cầu khác nhau rốt cuộc là chuyện gì. Cũng có thể tính toán một con tàu vũ trụ ở dưới hai loại hình thức, nhanh nhất cùng tiết kiệm nhiên liệu nhất, rốt cuộc phải quy hoạch con đường như thế nào mới có thể từ thiên hoàng giới nhảy đến thiên nguyên giới. Theo bọn nó chậm rãi trưởng thành, đại não dần dần phát dục thành thục, nội dung thêm vào trong văn minh cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, từ các loại việc lớn cho tới việc nhỏ lông gà vỏ tỏi bên người cũng có. Bọn nhỏ đã có thể làm nghị trưởng liên bang để quản lý toàn bộ quốc gia khổng lồ, cũng có thể trở thành thống soái hạm đội Liệu Nguyên, dẫn dắt hạm đội cường đại nhất liên bang ác chiến với kẻ địch. Đương nhiên, việc càng lớn, độ lệch thao túng càng to, tính chân thật liền càng yếu, nếu muốn càng thêm tinh tế cùng chuyên nghiệp, bọn họ có thể làm quản chủ trên tinh cầu tài nguyên nào đó, hạm trưởng tàu vận tải loại nhỏ nào đó, trưởng trấn di dân của tinh cầu chờ khai phá nào đó, như là trấn nhỏ trên hài cốt Long Tinh, để quản lý một vùng lãnh thổ nho nhỏ của mình. Ở dưới độ điều chỉnh tinh tế như vậy, chúng ta sẽ từ trong kho số liệu ngày xưa, lấy ra số liệu các loại mỏ quặng, trấn nhỏ, tàu vận tải chân thật tồn tại cho bọn họ, bao gồm các loại vấn đề bọn họ sẽ gặp được, đều là từng chân thật xảy ra, mà chìa khóa giải đáp mấy vấn đề này, chất chứa ở trong tri thức các ngành học bọn họ bình thường học tập. Từ tiểu học, cấp 2 thẳng đến cấp 3, bọn nhỏ liên bang tiếp nhận đều là giáo dục như thế. Như vậy, khi bọn họ cuối cùng lớn lên, thì đã được đào tạo thành người liên bang đối với xã hội, đối với thế giới đều có nhận thức nhất định, cơ bản đủ tư cách, có thể đi vào thế giới văn minh đích thực. Hắc Dạ Lan nhíu mày thật sâu, ta vẫn có một vấn đề, nếu chỉ là một trò chơi, nhất định là không đủ chân thật, không thể tạo ra được ý nghĩa chỉ đạo, nếu muốn theo đuổi tính chân thật cùng ý nghĩa giáo dục, tính thú vị cùng sức hấp dẫn của nó khẳng định không đủ. Mặc dù là duy trì một con tàu vận tải loại nhỏ nhất vận hành thao tác bình thường, các loại số liệu xử lý cùng tình huống đột phát cũng đủ khiến một người tu chân trưởng thành váng đầu hoa mắt, bọn nhỏ thật sự sẽ thích chơi thứ này sao? Hay là nói chính phủ liên bang sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế nào đó, bắt buộc bọn nhỏ đi chơi trò chơi buồn tẻ chán nản như vậy? Sao có khả năng? Lăng Tiểu Nhạc mở to hai mắt nhìn, liên bang tôn trọng tự do, chính phủ sao có thể dùng thủ đoạn cưỡng ép chứ? Huống chi, hoàn toàn không cần bắt buộc nha, văn minh là môn nhất định phải thi trong thi cử cao đẳng đại học thống nhất của liên bang, ở trong bao năm qua trong tổng điểm thi cao đẳng đại học đều phải chiếm 50% trở lên. Khắp đường cái đều là lớp học bổ túc trò chơi văn minh, đều là người lớn dẫn trẻ con đi, khóc lóc muốn trở thành cao thủ trò chơi đó. Lý Diệu, Hắc Dạ Lan. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, đợi tới sau khi bọn nhỏ hoàn thành toàn bộ chương trình học cơ sở, thông qua một loạt kiểm tra, liền có thể tiến vào thế giới văn minh thật sự, Khác biệt lớn nhất với trò chơi là bọn họ sẽ ở đây gặp được càng nhiều đồng bào tồn tại chân thật hơn, mà không chỉ có người mô phỏng máy tính sinh thành. Mọi người đều như là con bướm bờ đối diện đại dương, động tác vỗ cánh của mỗi người đều có khả năng ở không lâu sau nhấc lên một trận bão. Mà các cấp chính phủ cũng sẽ thường xuyên ở trên bình đài mô phỏng tuyên bố lượng lớn nội dung quyết sách chung, mời mọi người lấy thân phận người quyết sách cùng người thực thi tiến hành trò chơi, lớn đến giải quyết vấn đề quân viễn chinh đế quốc xâm nhập, sinh tử tồn vong, nhỏ đến công việc công cộng không bắt mắt nào đó bên người bọn họ. Đưa cái ví dụ đi, giả thiết chính phủ địa phương Thiên Hoàng muốn ở đây dựng lên một đường ray vũ trụ chân không kiểu phong bế hoàn toàn mới, tuyến đường ray vũ trụ rốt cuộc nên bố cục như thế nào, bố trí điểm trạm, bao gồm vấn đề có nhiễu dân hay không, có cần di dời hay không, ảnh hưởng đối với giá nhà đất chung quanh, thậm chí ảnh hưởng đối với dân cư tăng giảm trong mấy chục năm tương lai. Dựa theo phương thức truyền thống, mời vài chuyên gia đã thức tỉnh linh căn đến tính toán cùng thôi diễn đương nhiên rất tốt, nhưng nếu các chuyên gia này ở lúc tính toán cùng thôi diễn, có thể đạt được tư liệu thậm chí tiếng lòng trực tiếp của cư dân địa phương, chẳng phải là càng tốt sao? Như vậy, chính phủ địa phương Thiên Hoàng liền có thể ở trong văn minh tuyên bố một nhiệm vụ mô phỏng xây dựng đường ray, mời cao thủ ở phụ cận, hoặc là căn cứ tư liệu ngày xưa sở trường nhất loại nhiệm vụ này đến tiến hành chơi. Như vậy cũng được. Hắc Dạ Lang lạnh lùng nói, trải đường ray cùng bố trí điểm trạm đều là vấn đề chuyên nghiệp nhất, người ngoài nghề bình thường sao có khả năng giải quyết. Chúng ta không cần bọn họ giải quyết, chỉ cần bọn họ không ngừng phạm sai lầm, ở trong quá trình phạm sai lầm biểu đạt tiếng lòng của mình. Lăng Tiểu Nhạc nói, trí giả nghĩ ngàn điều, nhất định có một sơ suất, kẻ ngu ngốc lo ngàn điều, nhất định có một điều được, người trò chơi bình thường đương nhiên kém chuyên gia thật sự, nhưng bọn họ ít nhất có thể phạm phải ngàn vạn loại sai lầm, ở cùng lúc giúp chuyên gia tiết kiệm lượng lớn thời gian. Làm chuyên gia biết mọi người sinh hoạt ở địa phương, rốt cuộc muốn cái gì, lại băn khoăn cái gì, cuối cùng xây dựng ra một đường ray làm mọi người đều hài lòng. Càng quan trọng hơn là, nếu có mọi người ở phụ cận bị đường ray này ảnh hưởng, hoặc là phải di dời, nếu bọn họ có thể ở trước đó đã tham dự xây dựng đường ray này, hiểu sự cần thiết của nó, cũng nhìn thấy đường ray sau khi xây xong, sẽ mang đến lợi ích thiết thực cho địa phương. Vậy câu thông giữa phía xây dựng cùng cư dân địa phương cũng sẽ càng thêm thông thuận hơn một chút. Đây chỉ là một phương diện bé nhỏ không đáng kể nhất, nhưng toàn bộ liên bang chính là do ngàn ngàn vạn vạn phương diện nhỏ bé như vậy ngưng tụ lại. Thông qua tuyên bố cùng tham dự một rồi lại một nhiệm vụ, chúng ta ở trình độ lớn nhất lợi dụng trí tuệ người thường, lắng nghe thanh âm mọi người, quyết sách cuối cùng, mới có thể làm càng nhiều người hài lòng hơn. Không sai, chuyên gia đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng nghĩ ngược lại xem, nhân loại 10 vạn năm văn minh, các đời đế vương quan tướng, các đại nhân vật oai phong một cõi đó, người nào không phải tự xưng là chuyên gia thật sự chứ, nhưng ở dưới những người này thống trị, từng vương triều, quốc gia và văn minh vẫn sụp đổ, tan thành mây khói. Chỉ nói đế quốc chân nhân loại, hoàng đế của bọn họ lại anh minh thần võ như thế nào, tu vi lại cao như thế nào, kệ ngươi là hóa thần hay là cấp bậc cao hơn, chẳng lẽ trí tuệ cùng sức tính toán của hắn còn cao hơn so với trí tuệ cùng sức tính toán của 100 tỷ người cộng lại một chỗ sao? Hắc Dạ Lang nhất thời nghẹn mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời. Lý Diệu nhẹ nhàng cười lên, nói, Lang đồng học nói rất có đạo lý, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một phen, nếu thật muốn đạt tới hiệu quả ngươi nói, nhất định phải cam đoan tuyệt đại bộ phận người liên bang đều nguyện ý ở trong văn minh tương đối buồn tẻ chán nản, cực kỳ nghiêm túc tiêu hao lượng lớn thời gian và tinh lực, tương đương với lao động nghĩa vụ tương đối cao cấp. Ta biết con người đều là động vật ích kỷ, các ngươi dùng cái gì để cam đoan mọi người đều sẽ tích cực chủ động, lãng phí thời gian cùng tinh lực quý giá của mình đây? Nói cách khác, nó hẳn là có một bộ cơ chế hoàn thiện khích lệ nhỉ? Đương nhiên, ta vừa rồi nói, văn minh cùng cuộc sống hàng ngày của mỗi một người liên bang đều là chung một nhịp thở. Lăng Tiểu Nhạc nói, thi cao đẳng đại học thì không cần phải nói, trình độ trò chơi cao thấp trực tiếp quyết định tương lai một người, hơn nữa trong trò chơi còn có tỷ lệ thắng, điểm cống hiến cùng thời gian chơi, vân vân các nguyên tố, đều là trói vào cả đời một người, cùng hắn tương lai phỏng vấn xin việc, làm ăn lui tới, thậm chí tình yêu hôn nhân cũng rất có quan hệ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, cùng kết hôn cũng có quan hệ. Đúng vậy, ngài cân nhắc một chút. Lăng Tiểu Nhạc cười nói, tỷ lệ thắng cùng độ hoàn thành nhiệm vụ có thể đại biểu năng lực trí tuệ cùng quyết sách của một người, thời gian chơi cùng với ghi chép nhiệm vụ quá khứ có thể nhìn ra tâm tính một người, nếu người nào đó luôn luôn tiến hành những nhiệm vụ buồn tẻ chán nản, nhưng cùng một nhịp thở với công chúng. Như là ta vừa rồi nói, xây dựng đường ray mô phỏng, vân vân, mặc dù độ hoàn thành không cao, ít nhất nói lên hắn là một người nhiệt tình công ích, không phải sao? Cho nên, công ty lớn ở lúc xem sơ lược lý lịch xin việc, chỉ cần lật vài đoạn video trò chơi của người xin việc kèm theo, liền biết năng lực giải quyết vấn đề thực tế của người này như thế nào, mà cô gái khi quyết định kết làm bạn lữ với Tình Lang, tuyệt đối đừng quên đi thăm dò một phen ghi chép trò chơi của hắn. Từ loại hình nhiệm vụ hắn chọn lựa, thường thường có thể nhìn ra tâm tính, phẩm hạnh của hắn, chỉ nghĩ cho mình, mặc kệ xã khu cùng đồng bào bên người hay không. Nếu một nam nhân ngay cả xã khu mình ở lại gặp phải nan đề cũng không muốn đi tham dự giải quyết, còn có thể trông cậy vào đây là một người chồng thật sự chịu trách nhiệm, có đảm đương sao? Lý Diệu và Hắc Dạ Lan liếc nhau, ngay cả hắn cũng không khỏi bị trò chơi xã hội của liên bang lớn trăm năm sau rung động thật sâu. Nói như vậy, ở trên xã hội liên bang bây giờ, nếu không nghiêm túc tham dự trò chơi văn minh, quả thực nửa bước khó đi. Nửa bước khó đi thì không đến mức, nhưng nếu ở trong trò chơi tích góp lượng lớn điểm cống hiến cùng thời gian chơi, ở trên xã hội quả thực rất có lợi, trừ những thứ vừa rồi nói, quan hệ lớn nhất với dân chúng chính là thuế suất, chơi văn minh là có thể giảm thuế. Lăng Tiểu Nhạc giải thích, Tinh Diệu Liên bang là quốc gia thu thuế cao. Không có cách nào cả, liên bang mới vừa mới phát triển trăm năm, bảy đại thế giới còn có không ít tinh cầu đều ở tình trạng gian khổ khi lập nghiệp, một nghèo hai trắng, không thể không tăng thêm đầu tư xây dựng cơ sở. Còn có, quân Viễn Chinh đế quốc uy hiếp, khiến chúng ta không thể không bảo trì một cánh quân thường trực quá mức cường đại, chi cho quân phí hàng năm đều là con số thiên văn. Cho nên, cuộc sống của dân chúng liên bang mới cũng xa xa không tính là vô ưu vô lự, thuế suất cơ sở thậm chí sẽ đánh tới trên 50% tổng thu nhập. Nhưng, bình thường là sẽ không có ai thật sự nộp nhiều thuế như vậy, mọi người có thể ở trong văn minh, làm đủ loại nhiệm vụ để giảm thuế, văn minh chơi càng tốt, thì thuế suất càng thấp. Còn có, hàng năm từng địa khu đều sẽ cử hành đủ loại thi đấu thể thao mô phỏng, quán quân thậm chí có thể miễn thuế toàn bộ đó. Lý Diệu ngẩn ra, chơi trò chơi còn có thể giảm thuế. Lại lặp lại một lần nữa, chúng ta đây không phải đơn thuần trò chơi, mà là bình đài mô phỏng hết, số liệu nhiều, đại nhất thống, mạng tinh hải tụ hợp, bất luận kẻ nào ở trong văn minh làm ra bất cứ quyết sách gì, cũng có thể coi là tài sản trí tuệ của hắn. Có khả năng cung cấp trợ giúp cực lớn đối với toàn bộ Tinh Diệu văn minh tiến lên. Lăng Tiểu Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói, dùng tài sản trí tuệ để thay thế tiền tài, nộp lên cho quốc gia, không phải rất hợp lý sao? Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, tựa như thật đúng là đạo lý như vậy. Thật ra sớm ở hơn 100 năm trước, khi hắn đưa ra tư tưởng dùng trò chơi văn minh để mở mang trí tuệ, đã từng suy xét vấn đề độ tham dự của dân chúng. Bởi vì văn minh chân thật càng cao, nó liền cách bổn ý hai chữ trò chơi càng xa, các loại thao tác cùng xử lý tin tức lượng lớn số liệu tạo thành, tốn chất xám cũng chính là đốt não, không phải điều người chơi bình thường vui vẻ tiếp nhận. Liên bang tự nhiên không có khả năng bắt buộc mọi người đều đi chơi một trò chơi buồn tẻ chán nản, cực độ tốn chất xám, nhưng lượng số liệu thu thập được không đạt tới cấp độ nhất định, hoặc là hấp dẫn được chỉ là một bộ phận nhỏ, người chơi chiều sâu, mà không phải các ngành các nghề, nam nữ già trẻ mà nói, cuối cùng đưa ra quyết sách. Lại không có ý nghĩa chỉ đạo thực tế. Vấn đề này từng khiến đám người Lý Diệu rối rắm rất lâu, thẳng đến khi hắn rời khỏi Thiên Nguyên, tới sâu trong Hắc Ám Tinh Vân, cũng chưa có biện pháp giải quyết quá tốt. Không ngờ liên bang mới chỉ dùng hai chiêu thi cao đẳng đại học cùng giảm thuế suất này đã hoàn toàn giải quyết, thật sự là lợi hại nha. Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, vừa rồi những thứ đó đều xem như lợi ích tương đối thực tế, kế tiếp mới là một hạng vinh dự mấu chốt nhất, chính là thân phận công dân Tinh Diệu liên bang. Liên bang giống với đế quốc, cũng chú ý chế độ điểm cống hiến công dân, chỉ có điểm cống hiến đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể trở thành công dân đích thực, được hưởng quyền lực quyết định tương lai quốc gia. Nhưng điểm cống hiến công dân của đế quốc chân nhân loại cần hoàn thành các loại nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm cùng phức tạp mới có thể kiếm lấy, như là đến tinh cầu chưa khai phá hiếm thấy vết chân, hoàn cảnh ác liệt săn giết hung thú vân vân, chế độ nhìn như công bằng, người thường sao có khả năng làm được chứ? Liên bang cũng có loại hình nhiệm vụ này, nói ví dụ làm đội tiền trạm, đi thăm dò tinh cầu tài nguyên chưa biết vân vân, có thể kiếm lấy lượng lớn điểm cống hiến, mà dân chúng bình thường cho dù không thể hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm này, cũng có thể thông qua đủ loại nhiệm vụ trong văn minh, tích lũy điểm cống hiến. học tập như thế nào là một công dân đủ tư cách. Đúng vậy, ở trong mắt người liên bang chúng ta, hai chữ công dân chí cao vô thượng đại biểu cho vinh quang to lớn cùng trách nhiệm nặng nề, thậm chí so với ba chữ người tu chân càng thêm quang vinh. Hai vị hẳn là biết, từ một vạn năm trước Tinh Hải Đế quốc sụp đổ tới nay, trong tinh hà tan vỡ từng xuất hiện không dưới mấy trăm văn minh, không ít văn minh đều chọn dùng phương thức tuyển cử thậm chí toàn dân bỏ phiếu để quyết định tương lai, nhưng kết cục của bọn họ đều phi thường làm người ta tiếc hận. Cũng không phải nói tuyển cử không tốt, nhưng cho dù bỏ qua một bên tuyển cử hiệu quả thấp không nói, vấn đề thật sự là, rốt cuộc như thế nào mới có thể khiến công chúng biết, một chút quyền lực nhỏ bé đó mình nắm giữ, đối với toàn bộ văn minh mà nói, là cực kỳ quan trọng. Nghị trưởng cao nhất liên bang cũng là tuyển cử sinh ra, nhưng chúng ta không cho rằng, bất luận kẻ nào sinh ra đã có được quyền lực quyết định tương lai văn minh nhân tính đều là ích kỷ, người chưa trải qua huấn luyện luôn thiển cận, lượng lớn dân chúng chưa trải qua huấn luyện tập hợp với nhau, vậy không chỉ là tầm nhìn hạn hẹp. Quả thực là một đám ô hợp. Đám ô hợp này chỉ không riêng là người thường, mặc dù là người tu chân, mặc dù là nguyên anh lão quái. Được rồi, ở trước khi tiếp nhận huấn luyện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa tương ứng, đều là đám ô hợp, không xứng được bỏ phiếu. Ví dụ nơi này sao, ta không phải nhằm vào ai, nhưng thời kỳ sau của nước Cộng hòa Tinh Hải, dưới sự khống chế của nghị hội bị vô số người tu chân nắm giữ, thế mà có thể toát ra Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ Tát Ma như vậy, mà hắn còn dễ dàng cướp lấy quyền lực của nghị hội, từng làm thủ lĩnh cao nhất nước Cộng hòa Tinh Hải một thời gian. Có thể thấy được giữa người tu chân cùng công dân, không phải là trời sinh đã có thể viết được dấu. Ta nói chuyện chính là trực tiếp như vậy, đại thúc, ngươi không để ý chứ? Lý Diệu vội ho một tiếng, còn chưa nói, Hắc Dạ Lang đã có chút không phục nói, ta hiểu rồi, đây không phải là chế độ tinh anh quyết sách sao? Đại chúng đều là mù quáng, chỉ có tinh anh mới có thể quyết định tương lai văn minh, rất có đạo lý nha, nhưng lại có gì khác với đế quốc đâu. Ta nghe nói, ở đế quốc chân nhân loại, cũng là áp dụng loại chế độ tinh anh quyết sách này, cũng không phải một mình hoàng đế định đoạt, các quý tộc, lĩnh chủ cùng giới chủ địa phương, còn có kim đan cường giả, nguyên anh lão quái vân vân, nói chuyện đều rất có phân lượng. Lăng Tiểu Nhạc cười lên, tinh anh quyết sách trên bản chất không sai mà, thống trị quốc gia trên bản chất cũng là một môn kỹ thuật, đương nhiên cần tìm chuyên gia. Nhưng, rốt cuộc người như thế nào mới có thể xưng là chuyên gia thật sự đây? Ta không phủ nhận, trong quý tộc, lĩnh chủ cùng giới chủ của đế quốc chân nhân loại, có thể là có không ít chuyên gia thống trị tinh cầu, nhưng càng nhiều người lại chỉ là nắm tay to, sức chiến đấu mạnh, am hiểu chém giết xa trường mà thôi, còn có một số người càng thảm hại hơn, sở trường nhất là lục đục với nhau. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm người nào đó bởi vì sức chiến đấu mạnh mà lên làm quý tộc, cũng không có nghĩa là hắn thật sự biết thống trị địa phương, mà hắn thậm chí rất có thể một lòng một dạ bận tu luyện, cả đầu óc cân nhắc đem nắm tay của mình biến to hơn một chút. Căn bản không nghĩ tới cần đi tiếp nhận huấn luyện quyết sách công việc công cộng cơ bản nhất. Kẻ như vậy, đừng nói trở thành lãnh tụ, cho dù trở thành công dân bình thường nhất, ta cũng không coi trọng. Không có cách nào cả, đế quốc là như thế, cá lớn nuốt cá bé, lấy sức làm vương, nhìn như tiên tiến, chẳng qua là một đám người sắt thép giả mang trang bị tàu vũ trụ cùng cự thần binh mà thôi. Hắc Dạ Lang hít sâu một hơi, không còn gì để nói. Lý Diệu cười nói, liên bang thì khác. Đương nhiên khác. Lăng Tiểu Nhạc kiêu ngạo nói, nhân dân liên bang từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện công việc công cộng, đợi tới lúc trưởng thành đều có được tố chất công dân cơ bản, biết lựa chọn cùng với cố gắng của mình, cùng một nhịp thở với tương lai toàn bộ văn minh. Mà cuối cùng người thật sự có thể trở thành công dân, đều là ở trong trò chơi văn minh chứng minh bản thân, chẳng những có được hiểu biết chiều sâu đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự vân vân các mặt, là tương đối lý tính, bình tĩnh, ánh mắt lâu dài, còn nguyện ý đầu tư cả đống thời gian để cống hiến tài sản trí tuệ, phục vụ cho xã hội đại chúng. Công dân như vậy, tu vi có cao có thấp, tuyệt đại bộ phận ngay cả người tu chân cũng không phải, nhưng bọn họ đều là tinh anh xã hội, hoàn toàn xứng đáng, cũng có thể ở trên trình độ lớn nhất đại biểu thanh âm toàn bộ người liên bang do bọn họ lựa chọn nghị trưởng cao nhất, quyết định con đường phát triển tương lai của liên bang. Là chế độ tốt nhất chúng ta có thể nghĩ đến. Đã tránh được chuyện trong một vạn năm qua không ít văn minh để một đám ô hợp đến lựa chọn lãnh tụ, chọn ra một cái bao cỏ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, thậm chí nhà âm mưu giả tâm bừng bừng, cuối cùng mọi người ôm đoàn đi hướng diệt vong xảy ra, mà tốc độ truyền tin tức siêu cao của bình đài mạng Tinh Hải cũng đem tiêu hao của bản thân tuyển cử hạ thấp đến cực hạn. Cái đuôi của Lăng Tiểu Nhạc kịch liệt vẫy, vài lần cọ qua chóp mũi Lý Diệu, khiến hắn nhịn không được muốn hắt xì. Đúng rồi. Lý Diệu dây dây chóp mũi, hỏi, có một việc ta vừa rồi đã muốn hỏi, thủ đoạn truyền thần niệm của liên bang bây giờ, thế mà phát triển đến loại trình độ này rồi sao, ngay cả thần niệm số liệu giữa hai đại thế giới khác nhau, đều có thể nháy mắt hoàn thành truyền cùng trao đổi, tốc độ mạng này cũng quá dọa người đi. Mặc dù kỹ thuật tàu đông đóng chúng ta, tựa như cũng không làm được một điểm này, nhiều nhất chỉ có thể ở trong cùng đại thế giới, hoàn thành trao đổi số liệu trong nháy mắt mà thôi, loại bình đài mô phỏng này cất chứa bảy đại thế giới, đại thống nhất, dùng kỹ thuật của chúng ta, trong tích tắc sẽ sụp đổ. Lăng Tiểu Nhạc do dự một phen. Lý Diệu biết cô là thông qua phù trận truyền âm siêu nhỏ dán ở trên màn tai tiếp thu chỉ thị bên trên. 3 giây sau, bên trên ước chừng là đồng ý, Lăng Tiểu Nhạc nói cho hai vị cũng không sao, chúng ta vốn cũng không có kỹ thuật như vậy, nhưng 100 năm trước, thời điểm liên bang mới chưa thành lập, liên bang cũ từng thu được một chùm tín hiệu thần bí đến từ sâu trong tinh hải. Ồ! Lý Diệu ngồi thẳng. Tín hiệu Lăng Tiểu Nhạc nói, rất rõ ràng chính là một chùm đó đem mình triệu hồi đến cổ thánh giới, cuối cùng rước lấy Mông Xích Tâm, Long Dương Quân một đám đông mãnh nhân. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, cho đến ngày nay, nội dung chùm tín hiệu đó ẩn chứa đã không quan trọng, nhưng thần thông truyền chùm tín hiệu này lại cực kỳ quan trọng. Học giả liên bang tốn mấy chục năm thời gian nghiên cứu chùm tín hiệu này, cuối cùng xác định là thủ đoạn truyền tin tức cao cấp đến từ Hồng Hoang Văn Minh. Loại thủ đoạn này tương tự, sóng lực hấp dẫn, có thể trong nháy mắt vượt qua tinh hải, thực hiện nối tin tức không có gián đoạn giữa hai đại thế giới. Chính là dựa vào chùm tín hiệu Hồng Hoang này, kỹ thuật truyền tin tức mới của liên bang đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành lập lên thế giới Văn Minh Đại Thống Nhất. Lý Diệu đang muốn tiếp tục truy hỏi, xe thoi bay lại chậm rãi hạ xuống, Lăng Tiểu Nhạc ngoái đầu nhìn lại cười, chúng ta đến trung tâm Văn Minh lớn nhất của Thiên Hoàng thế giới rồi. Dõi mắt trông về phía xa, cả mảng trời đất phía trước đều bị một quả cầu bạc lớn lập lòe tỏa sáng chiếm cứ. Mặt ngoài quả cầu bạc bị phân cắt thành hơn trăm màn hình, đang truyền phát hình ảnh cực kỳ quyết đoán, huyết mạch sôi sục đó là tiết mục hàng ngàn tàu vũ trụ, đang ở trong ngân hà nhuộm máu chiến đấu quấn chân cùng chém giết. Thiêu đốt cùng nổ, đào vong cùng truy đuổi. Hiệu quả hình ảnh ánh sáng khí thế ép người bao trùm phạm vi mấy chục dặm, bọn họ còn chưa tiến vào trung tâm, giống như là đắm chìm ở trong vũ trụ thiêu đốt trước. Quả cầu bạc lớn quả thực biến thành một lỗ đen nho nhỏ, muốn đem cả mảng trời đất cùng đám người Lý Diệu quanh mình cắn nuốt hết vào. Góc trên bên phải mỗi một nói màn hình khổng lồ, đều mang theo một dấu hiệu nho nhỏ, có chút giống chiến kỳ tam tinh thiểm điện của đế quốc chân nhân loại, nhưng so với quốc kỳ của đế quốc càng thêm dữ tợn khủng bố, mang theo hương vị đằng đằng sát khí, hủy diệt tất cả. Lăng Tiểu Nhạc nói cho Lý Diệu, bọn họ tới vừa đúng lúc, bản mở rộng chiến tranh Văn Minh trận chiến phản kích đế quốc phiên bản mới nhất, hôm nay sẽ đồng thời chiếu ở bảy đại thế giới, ở đây cũng có một hội tuyên bố hiện trường thanh thế lớn sắp cử hành. Cao thủ trò chơi từ bốn phương tám hướng thậm chí từ thế giới trung tâm chạy tới tụ tập dưới một mái nhà, tinh cầu tài nguyên cùng du khách mặt ngoài hành tinh phụ cận cũng nghe tin mà tới, xem như ngày hội lớn chưa bao giờ có. Quả nhiên, Lý Diệu nhìn thấy, mật độ xe thoi bay nơi này so với khu náo nhiệt cao hơn không chỉ 5 lần. Cực kỳ hiếm thấy xuất hiện hiện tượng chen chúc, còn có lượng lớn thiếu niên mặc vây bay đủ màu linh hoạt xuyên qua ở giữa dòng người, vô luận không trung hay là mặt đất đều giăng đèn kết hoa. Từng cái loa lớn khắc phù trận phản trọng lực cùng phù trận truyền âm xoay lung tung, vù vù khắp thế giới, vô số thanh âm huyết mạch sôi sục, dâng trào sức sống trộn lẫn vào nhau, quả thực so với chém giết trong màn hình càng thêm loạn xị bát nháo. Lý Diệu biết trận chiến phản kích đế quốc, đó là bản mở rộng chiến tranh bọn họ từ 100 năm trước đã bắt đầu cấu tứ, nội dung trọng điểm chủ yếu ở phương diện quân sự, đối kháng đế quốc xâm nhập như thế nào, đặc biệt tác chiến của tàu vũ trụ. Mà dựa theo Lăng Tiểu Nhạc giới thiệu, trải qua 100 năm qua phát triển tốc độ cao, vô số lần thay đổi và đổi mới số liệu, đặc biệt 10 năm trước ở trong chiến dịch cứu vớt tàu đom đóm, sau khi bắt tù binh lượng lớn binh sĩ đế quốc thậm chí chiến hạm đế quốc, đạt được số liệu càng thêm chuẩn xác ủng hộ. Trận chiến phản kích đế quốc hoàn toàn mới đã phát triển trở thành một trò chơi mô phỏng chiến tranh cực độ chuyên nghiệp, ở dưới độ chân thật 100%, nó hoàn toàn không phải trò chơi, mà là hệ thống trực tiếp có thể được quân đội sử dụng thôi diễn chiến trận. Cho đến ngày nay, Văn Minh đã diễn sinh ra nhiều tới mấy vạn bản mở rộng cùng gói nhiệm vụ khác nhau, nhỏ đến mô phỏng nông trường, mô phỏng thành thị, quan chỉ huy tàu vận tải, vân vân, các việc nhỏ không đáng kể, lớn đến tranh cử nghị trưởng, tương lai vạn năm, các ván cờ lớn như thác đổ, tung hoành ngàn năm. Cái gì cần có cũng có, đủ để thỏa mãn tất cả hứng thú của mọi người chơi. Nhưng, chiến tranh luôn là yếu tố số một của văn minh phát triển, trận chiến phản kích đế quốc trọng điểm vào quân sự cũng trở thành một loại được hoan nghênh nhất trong toàn bộ bản mở rộng. Nghe nói lần này chính phủ liên bang tiết lộ lượng lớn số liệu đội bắt hạm đế quốc 10 năm trước bắt tù binh, ở trong phiên bản mới nhất đổi mới mười mấy loại tàu vũ trụ cùng tinh khải đế quốc 100% hiện thực, có thể cho người chơi tự do thao túng, xem như một lần thăng cấp phiên bản tương đối mấu chốt của thời gian gần đây. Khó trách sẽ trở thành ngày hội cuồng hoan. Thật sự là Lý Diệu, Hắc Dạ Lan và Lăng Tiểu Nhạc xuống khỏi xe thoi bay, nhìn trước mắt người ta tấp nập sắc màu rực rỡ, quần ma loạn vũ, vô luận lão nhân gia hắn tam giới chí tôn đến từ liên bang cũ, hay là nữ chiến sĩ tinh anh đến từ đế quốc chân nhân loại, tất cả sinh ra cảm giác hoa cả mắt, không biết làm sao. Bọn họ phi thường rõ, trời đất, chỗ mình, chỉ là một tầng của thế giới vòng tròn mà thôi, ở trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ, cùng với dưới mặt đất bọn họ đặt chân, cũng là cảnh tượng tương tự, hải dương cuồng nhiệt. Bí kiếm cục đã an bài cho hai vị khách quý một thông đạo đặc biệt, xung quanh còn có hơn 1.000 tên bí kiếm sứ bảo đảm an toàn, hai vị không cần lo lắng. Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, một bộ dáng nhìn quen lắm rồi. Ta không phải lo lắng an toàn. Lý Diệu hít một hơi, lẩm bẩm, chỉ là không ngờ, sẽ có nhiều người như vậy chạy đến nơi đây để chơi. Một loại trò chơi. Thật ra trong tuyệt đại bộ phận gia đình liên bang đã có khoang trò chơi kiểu ngủ, thường thường còn không chỉ một cái. Ồ, ở liên bang, chúng ta không dùng khoang trò chơi loại cách nói này nữa, mọi người đều đem bọn nói gọi là khoang tương lai, là đồ gia dụng thông dụng giống như giường trước kia. Lăng Tiểu Nhạc nói, tuy ở nhà cũng có thể chơi, nhưng rất nhiều người vẫn thích tụ tập đến trung tâm trò chơi, các thành thị và xã khu đều có. Nói như thế nào đây, đây là một loại nhu cầu trên xã giao, con người dù sao vẫn là động vật có tính quần cư mà. Đối với người liên bang một thế hệ mới mà nói, khái niệm trung tâm trò chơi giống như là quảng trường thị dân, đại sảnh tiệc, vân vân, thật lâu trước kia, là trường hợp xã giao quan trọng nhất. Ở trung tâm trò chơi to nhỏ, chẳng những có được máy chủ sức tính toán mạnh hơn, khoang tương lai, loại mới nhất, có thể hưởng thụ được thể nghiệm trò chơi tốt hơn cùng tốc độ kết nối linh võng nhanh hơn, còn thường xuyên có cao thủ cử hành hội gặp mặt cùng hội tặng chữ ký, cao thủ văn minh thời buổi này. Giống như ngôi sao và anh hùng hỗn hợp thể rất lâu trước kia, rất được hoan nghênh. Lý Diệu nghĩ chút, ngôi sao ta có thể lý giải, nhưng hai chữ anh hùng lại nói từ đâu? Rất đơn giản, những cao thủ này ở thế giới mô phỏng làm ra mỗi một quyết sách anh minh, đều có khả năng vận dụng đến trong thực tế. Rất nhiều chiến thuật cùng lý niệm vận hành kinh doanh hoàn toàn mới, đều là ở trong thế giới mô phỏng được sáng tạo ra trước, cuối cùng tiết kiệm mấy trăm triệu tài chính, cứu vớt sinh mệnh ngàn vạn dân chúng. Lăng Tiểu Nhạc nói, người cống hiến ra những quyết sách này, chẳng lẽ không có tư cách được xưng là anh hùng sao? Cũng đúng. Trên lý trí, Lý Diệu biết Lăng Tiểu Nhạc nói không sai, nhưng hình ảnh hiệu quả thị giác trước mắt cực mạnh, vẫn làm hắn ở trên tình cảm có chút không thể tiếp nhận, bỗng nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, nếu xã hội đại chúng đều luôn đắm chìm ở trong thế giới văn minh, có phải người vất vả tu luyện liền ít đi hay không? Sao có thể chứ, ở trong văn minh phát ra sức mạnh bộ não, va chạm trí tuệ, cũng là một loại tu luyện, hơn nữa là tu luyện cấp cao nhất đó. Lăng Tiểu Nhạc lại cười lên, sớm ở hơn 100 năm trước thời đại liên bang cũ, cha ông chúng ta đã có kỹ thuật lợi dụng thái hư ảo cảnh để rèn luyện độ khai phá linh căn, tăng lên cường độ não vực. Trên tàu đông đóng hẳn là cũng có kỹ thuật tương ứng nhỉ. Văn minh, bình đài đại thống nhất này sẽ chỉ làm độ khai phá não vực người thường tăng lên càng lúc càng nhanh, tỷ lệ thức tỉnh linh căn càng ngày càng cao. Căn cứ chuyên gia thống kê, từ khi văn minh vận hành, tỷ lệ người liên bang thức tỉnh linh căn đã so với 100 năm trước tăng lên không chỉ 5 lần, phương diện này đương nhiên là có đủ loại nhân tố, kế hoạch cường hóa, nhưng cống hiến của văn minh cũng là rõ ràng dễ thấy. Dựa theo không ít bác sĩ não khoa, Minh Tu Sư cùng với chuyên gia Linh Ba phân tích, đây là một loại nguyên lý tương tự. Cộng hưởng, bởi vì quá trình đắm chìm văn minh, chính là một quá trình đem sóng điện não của mình dung nhập linh võng, cùng sóng điện não người khác va chạm cùng chấn động lẫn nhau, khi hàng chục tỷ người, sóng điện não của mọi người đều giao dung cùng một chỗ, sinh ra cộng hưởng mà nói, chính là một loại tu luyện tốt nhất. Phương thức tu luyện như vậy, chính là thứ Nguyên Anh lão quái 100 năm trước cũng không thể hưởng thụ được. Ngài nghĩ xem, mặc dù Nguyên Anh lợi hại nữa, cũng không có khả năng xa xỉ đến mức dùng tới sóng điện não chục tỷ người để tu luyện nhỉ. Tu luyện đề cao kỹ thuật mới lại thay đổi hình thức tu luyện thậm chí sinh tồn cũ, đây là đại thời đại linh võng chúng ta đang ở, gió nổi mây phun, bão táp đột tiến. Quả thực có rất nhiều hình người giống ngài, đưa ra rất nhiều cái nhìn đối với văn minh, ném ra không ít băn khoăn, thậm chí có không ít người chủ nghĩa ngoan cố hoàn toàn phủ định lợi ích rõ ràng của văn minh, cho rằng nhân loại không nên để mình hoàn toàn dung nhập trong linh võng hư vô mờ mịt. Nói một kỹ thuật này cuối cùng sẽ đem tinh diệu liên bang, thậm chí đem toàn bộ văn minh nhân loại đều kéo vào hủy diệt, trong đó người cực đoan nhất, đem văn minh coi là tai họa ngầm so với đế quốc cùng thánh minh còn đáng sợ hơn. Nhưng, vô luận bọn họ phủ định cùng ngăn cản như thế nào, văn minh đã không thể ngăn chặn phát triển lên, đại thời đại linh võng đã đến, không ai có thể ngăn cản, vô luận có muốn hay không, chúng ta đều không thể quay về thời đại không có mạng lưới. Lý Diệu cười nói, ngươi tựa như là người ủng hộ kiên định của đại thời đại linh võng. Cái đó đương nhiên, không có văn minh, không có linh võng đại thống nhất, cũng không có liên bang mới hôm nay mà. Lăng Tiểu Nhạc hướng Lý Diệu chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm nói, đi, ngài không phải nói muốn thể nghiệm một phen ngày thường của người thường liên bang sao, dẫn ngài đi cảm thụ một phen, một hạng nghi thức quan trọng nhất của người thường liên bang ở trước khi chơi văn minh. Lăng Tiểu Nhạc sôi nổi, mang theo Lý Diệu lao vào đám người rộn ràng nhốn nháo. Tuyến đường tham quan của Lý Diệu là trước đó an bài sẵn, không phải lâm thời nổi ý, cho nên trong đám người vốn còn có không ít đặc công bí kiếm cục bảo vệ an toàn, đã sớm giúp bọn họ an bài ra một thông đạo thông suốt, làm bọn họ có thể một đường thông suốt đến. Phía trước trung tâm văn minh, một pho tượng đồng xanh cao 5-6 mét, khí thế hoành tráng. Pho tượng là một nam tử đeo mũ huyền quang kiểu tiện lợi mang theo, đang hết sức chuyên chú chơi, mà huyền quang sáng lạng nhiều màu, thiên hình vạn trạng thì ở bên cạnh hắn phát họa ra thành thị rộn ràng nhốn nháo, chiến tranh nhiệt huyết sôi trào, hạm đội quy mô to lớn. Mấy chục cảnh tượng khác nhau. Có một pho tượng đặt ở đây không ngạc nhiên, ngạc nhiên là, thế mà có vô số người đều quay quanh pho tượng, hai tay chắp lại, vẻ mặt trang trọng, lẩm bẩm, thế mà lại là đang quỳ bái. Thật sự là kỳ quái. Lý Diệu biết liên bang là quốc gia thuyết vô thần, người tu chân nổi điên lên, là thần chắn sát thần, Phật chắn diệt Phật, ở dưới bối cảnh toàn dân đại tu luyện, ai còn sẽ ngu ngốc đi tín ngưỡng thần Phật chứ? Kẻ đang chơi trò chơi này, lại là tên thần quái quỷ nào, có thể khiến nhiều người đều quỳ bái như vậy, xem vẻ mặt bọn họ cẩn thận tỉ mỉ, còn đều tương đối thành kính. Chẳng lẽ liên bang cuộc khởi tà giáo nào, người này chính là đại ma đầu tà giáo mê hoặc lòng người? Lý Diệu âm thầm nói, mình đi đến chỗ nào, chỗ đó liền có chuyện, xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Muốn bái một chút hay không, rất linh đó. Lăng Tiểu Nhạc hướng pho tượng chắp tay, lẩm bẩm một phen, lại quay đầu, vui tươi hớn hở nói, vị này chính là người sáng tạo văn minh, cùng với quốc phụ, trên ý nghĩa thật sự của liên bang mới trong mắt rất nhiều người chơi văn minh, chiều sâu bao gồm ta ở trong Lý Diệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.